Thiên Hạ Kiếm Tông 05 chương 65 xa xôi một phần tin cho tới nay. Triệu Giai trong nội tâm 10 phân kiên định. Tu vi võ đạo không chỉ cần có thiên phú, càng cần hơn vô số vất vả mồ hôi. Từ nhỏ tại tiệm thợ rèn bên trong lớn lên, Triệu Giai nỗ lực mồ hôi cùng vất vả là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Đã từng hắn đang đánh thép đài bên cạnh mệt mỏi té bất tỉnh vô số lần. Tại gian nan khốn khổ biên giới giấy rua bên trong, Triệu Giai sức chịu đựng cùng tính bền dẻo đều là vô cùng cường đại. Thậm chí cường đại đến mức có chút đáng sợ. Triệu Giai trong ấp một mực tồn tại một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái kia miệng đầy râu mép, dáng người thon gầy nam tử. Nếu như không có hắn, hiện tại Triệu Giai chỉ sợ sớm đã không tồn tại ở trong nhân thế. Nam tử kia vĩnh viễn là trầm mặc ít nói, vĩnh viễn là nửa tỉnh nửa ngủ, vĩnh viễn là một bộ lôi thôi dáng vẻ. Thế nhưng là hắn lại có thể chế tạo ra sắc bén nhất cắt đao, nhanh nhất cái kéo. Kia gầy còm trong thân thể tựa hồ thời khắc đều tràn ngập bảo tạc lực lượng. Một ngày tiệm thợ rèn đóng cửa, vị nam tử kia đưa cho Triệu Giai một thanh kiếm. Kia một thanh kiếm từ Triệu Giai ký sự thời điểm liền một mực tại rèn đúc. Tại tiệm thợ rèn đóng cửa một khắc cuối cùng, rốt cuộc rèn đúc thành công. Nam tử đem kiếm cực kỳ tùy ý giao đến Triệu Giai trong tay. Kiếm này tên là Lô Hỏa, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kiếm này. Vị kia lời của nam tử tựa hồ lại tại Triệu Giai bên tai vang lên. Triệu Giai không khỏi nắm chặt Lô Hỏa. Ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm nồng đậm. Mao Dương đứng ở Triệu Giai đối diện, cảm thụ được Triệu Giai phát ra chiến ý cường đại, toàn thân toàn ý đề phòng. Mao Dương ánh mắt có chút hướng xuống quét qua. Thủy Văn kiếm phía trên, giờ phút này chính phát ra lăn tăn quang mang. Đã từng ghê tởm quản ra cho Mao Dương lưu lại khó mà ma diệt ấm ký. Không có không làm mà hưởng đồ vật. Nhưng là không biết vì sao hắn nhưng không có cử tuyệt độc cô thần đưa ra kiếm. Có lẽ là Lý Kỳ Phong khuyến cáo có tác dụng. Có lẽ là độc cô thần tùy ý để hắn xưa nay không cảm giác kiếm này cực kỳ chân quý. Có lẽ là từ trong đáy lòng, Mao Dương liền cực kỳ thích chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này có để hắn không cách nào cự tuyệt mị lực. Mao Dương quyết đấu Triệu Giai, Thủy Văn quyết đấu Lô Hỏa. Cái này cũng có thể liền là từ nơi sâu xa chú định. Triệu Giai bước ra một bước, Lô Hỏa kiếm phía trên, hỏa diễm đón gió mà ra, nóng bỏng kiếm khí tuôn trào tứ phương, hướng phía Mao Dương thẳng chạm mà xuống. Mao Dương thân thể nhất chuyển, nội lực tuôn trào, Thủy Văn kiếm phía trên lập tức tiếng sóng đại chấn, tựa như đại giang thủy triều. Chiến đấu nổi trống thanh âm. Đối mặt với cực nóng Lô Hỏa, Mao Dương lựa chọn cứng đối cứng. Keng va chạm thanh âm truyền ra, Lô Hỏa phía trên hỏa diễm lập tức đi tứ tán, Thủy Văn kiếm cũng là câm âm. Triệu Giai cùng Mao Dương gặp thoáng qua, sau đó đưa lưng về phía mà đứng. Tay của hai người cánh tay đều tại nhẫn run rẩy không ngừng. Bất quá ánh mắt của hai người bên trong, chiến đấu lửa giận lại là càng thêm tràn đầy. Bạch cơ hồ là cùng thời khắc đó, hai người đột nhiên quay người đồng thời ra chiêu. Chớp mắt thời gian, hai người liền sử xuất mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều là cứng đối cứng, tuyệt không một chút lùi bước. Âm Thủy Văn cùng Lô Hỏa lần nữa trùng điệp đụng vào nhau, sau đó hai người đồng thời rút lui mà đi. Chiến đấu khó khăn chia liệt, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Triệu Giai hít sâu một hơi, toàn bộ nội lực tràn vào, rót vào trong lò lửa. Lô Hỏa thân kiếm trở nên càng thêm yêu diễm, tựa như máu tươi nhuộm dần qua. Mao Dương nhíu mày lại, nội lực càn quét mà ra, tràn vào Thủy Văn kiếm bên trong. Tiếng sóng xuất hiện lần nữa, càng ngày càng vang dội. Lô Hỏa động Thủy Văn động, có hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành hỏa long quét sạch tứ phương. Tiếng sóng như trống trận liên tục, vang vọng bốn phương tám hướng, uy thế cường đại hướng phía tứ phía đánh tới. Một Thanh Phong thân thể không khỏi khẽ động, đại thủ vung ra, xung kích tứ phương dư uy chặn đường mà xuống, sau đó tiêu tán thành vô hình. Mao Dương nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chỗ một vệt máu chính đang chậm rãi chảy ra. Triệu Giai đứng vững, lấy kiếm chỗ đất, thần sắc tái nhợt, bất quá nhãn thần bên trong lại toát ra vô cùng tràn đầy chiến ý. Bại Mao Dương lắc đầu, vừa rồi một kích cuối cùng, hắn mới cảm giác được Triệu Giai kinh khủng. Kia thật là một người điên, chính cống tên điên. Triệu Giai khóe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi đem lô hỏa kiếm giơ lên, nhẹ giọng nói, chỉ có thắng lợi mới không cô phụ. Triệu Giai thắng Mao Dương bại, đối mặt với kết cục như vậy, rất nhiều thực lực cao thâm người quan chiến đều là cảm giác được tiếc hận. Nếu bàn về lên thực lực, Mao Dương thực lực cùng Triệu Giai thực lực tương xứng. Mao Dương thua là thua bởi chính mình, thua bởi chính mình ý chí. Đặng Nhất Minh thở dài ra một hơi, đem thạch chén trà trên bàn bưng lên, cũng mặc kệ nước trà phải chăng nóng hổi băng lãnh, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lần này lĩnh kiếm thi đấu mang đến cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều kinh hỉ. Hôm nay tham gia cuộc thi xếp hạng 10 tên kiếm tông đệ tử, phóng tới trên giang hồ, chỉ sợ cũng là cao thủ số 1 số 2. Trời phù hộ ta kiếm tông. Đặng Nhất Minh trong lòng yên lặng nói. Lý Thanh chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, nhẹ nhàng nuốt xuống, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Kiếm tông bên trong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, quả thực là để cho người ta hảo hảo hâm mộ. A Đặng Nhất Minh cười cười, không nói tiếng nào, bất quá lông mi bên trong lại là lộ ra một tia vẻ tự hào. Lý Thanh trầm tư một chút, tiếp tục nói, kiếm tông đệ tử thực lực cường hoành, ta nghĩ cái này quyết đấu liền không cần tiếp tục tiến hành tiếp như thế nào. Đặng Nhất Minh ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Thanh đem một phong thư giao cho Đặng Nhất Minh trong tay. Phong thư này là từ đế quốc thần bí nhất quân cơ các phát ra. Nội dung bức thư rất dài. Đặng Nhất Minh cẩn thận đọc lấy, thần sắc lại là càng ngày càng chấn kinh, càng ngày càng khó coi. Nội dung trong thư toàn bộ là liên quan tới kiếm tông đệ tử. Phàm là thực lực mạnh mẽ đều là đứng hàng trên đó. Những đệ tử này thực lực đến cùng như thế nào cũng là làm kỹ càng so sánh. Miêu tả. Tốt một cái đế quốc, tốt một cái quân cơ các. Đặng Nhất Minh trùng điệp đem tin phóng tới trên bàn đá. Khẩu khí rất là cứng ngắc. Quân cơ các mật trên thư đã đem lần này cuộc thi xếp hạng vị lần đều đẩy ra. Quyết đấu thật không cần thiết lại tiến hành tiếp. Cái này làm sao cũng không phải đối kiếm tông một loại bảo hộ. Lý Thanh cười cười, đem tin thu hồi. Sau đó tay chỉ chấm nước trà, tại trên bàn đá viết xuống một hàng chữ. Hiệp dùng võ làm loạn, nho lấy văn làm loạn. Đặng Nhất Minh thần sắc lập tức biến đổi. Lý Thanh trên mặt yêu nguyên mang theo ý cười, tay phải nhẹ nhàng phất qua kia một hàng chữ. Chữ viết lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đệ tử của kiếm tông rực rỡ hào quang, cũng nên để cách khác tông môn triển lộ một chút. Lý Thanh nhẹ giọng cười nói. Đặng Nhất Minh tự định giá một chút, trùng điệp gật đầu. Lý Thanh nhìn xem đang từ trên lôi đài đi xuống Mao Dương, nhẹ giọng nói, ngày mai buổi chiều, lần này cuộc thi xếp hạng 10 tên kiếm tông đệ tử chuẩn bị tham gia Thánh Võ Yến Hội. Thánh Võ Yến Hội. Đặng Nhất Minh tinh tế nhấm nuốt bốn chữ này, thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 66 cực kỳ phương pháp đơn giản. Thánh Võ Yến Hội vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ đều đó có thể thấy được thật nhiều thâm ý. Cái này Đặng Nhất Minh hiểu, Lý Thanh càng hiểu. Thánh tự nhiên chỉ là Thái Càn Đế Quốc Hoàng đế Long Việt. Tại kiếm tông bên trong, lấy Hoàng đế danh nghĩa tổ chức yến hội, đây không thể nghi ngờ là Hoàng đế huyền uy lăng giá lâm kiếm tông phía trên. Mặt trời lặn thời gian, kiếm tông kiếm trùng phong. Trong kiếm các, nơi này là kiếm tông nghị sự chỗ, cũng là lịch đại tông chủ chiêu đãi quý khách chỗ. Kiếm các trong đại sảnh, rất nhiều kiếm tông trưởng lão, phong chủ đã tại vị. Lý Kỳ Phong chờ một đám tham gia cuộc thi xếp hạng 10 tên đệ tử cũng là ở trong đó. Đặng Nhất Minh thần sắc rất là bình tĩnh, đem Lý Thanh lời nói hoàn chỉnh thuyết minh ra. Liên đới lấy kia một phong thư nội dung phía trên. Trong đại sảnh, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thái Càn đế quốc từ Long Việt thượng vị đến nay. Gia tăng đối các đại tông môn giám thị. Cho dù không thể ngựa đạp giang hồ. Thanh trừ các đại tông môn. Nhưng cũng là đủ kiểu phòng bị. Để phòng tông môn sinh ra phản loạn. Căn bản mà nói. Các đại tông môn vũ lực cường thịnh là đế quốc không nguyện ý nhất nhìn thấy, càng chuẩn xác mà nói hẳn là đế quốc kẻ thống trị không nguyện ý nhìn thấy. Đế vương quyền hành chi thuật. Nhất là khó hiểu. Kiếm tông địa vị siêu phàm để lịch đại hoàng đế đều là kiêng dè không thôi. Có kiêng kỵ liền là có ngờ vực vô căn cứ. Có ngờ vực vô căn cứ chính là sẽ sinh ra ngăn cách. Kiếm tông đã hoàn toàn không là năm đó kiếm tông. Mười kiếm xuất kiếm tông. Liền có thể dẹp yên biên cảnh dung chuyển. Long Việt cũng không còn là lúc trước thái tổ hoàng đế. Đế quốc cường đại quân sự đã khiến cho Long Việt tại đối đãi các đại tông môn thái độ không còn bó tay bó chân. Đại sảnh mỗi một vị đều là tại tinh tế suy nghĩ quân cơ các kia phong nội dung trong thư. Từ đế quốc đến kiếm tông. Ra roi thúc ngựa. Ngày đêm không ngừng cần 3 ngày lộ trình. Dù cho có đế quốc chuyên môn huấn luyện âm sơn bạc chim cắt truyền lại tin tức cũng cần 2 ngày. Nhưng là kia một phong nội dung bức thư toàn bộ liên quan đến lần này lính kiếm đại hội. Trong này có rất nhiều đáng giá khảo lượng đồ vật. Lá thư này căn bản không phải từ đế đô phát ra. Lần này đế quốc trước tới tham gia lính kiếm đại hội chỉ sợ không chỉ là Lý Thanh một người. Chỉ sợ còn có những người khác. Đồng thời thân phận cùng Lý Thanh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết kia trên thư quân bộ đại ấm thế nhưng là thiên chân vạn xác. Tuyệt không phải người bình thường có thể mang theo mang ra. Sự là không nghĩ tới đế quốc sẽ đối với ta kiếm tông như thế ưu đãi. Quan tâm đến cực điểm. Lính kiếm đại hội đều chưa kết thúc. Xếp hạng liền đã ra tới Bạch Thiên Vũ trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Trùng điệp đập bàn một cái. Sắc mặt tức giận. Những năm gần đây, ta kiếm tông thực lực suy giảm có chút lợi hại. Ở trong đó nhân tố không thiếu được đế quốc ở sau lưng thủ đoạn. Cái này lính kiếm đại hội là ta kiếm tông sự tình. Kia Long Việt có tư cách gì nhúng tay? Luôn luôn trầm mặc ít nói kiếm chủng Phong Phong chủ Hướng Hồng Lôi lên tiếng nói. Cái này Long Việt dã tâm là càng lúc càng lớn. Lòng lang dạ thú. Nghĩ đến sau cùng mục đích chỉ sợ sẽ là để cho ta kiếm tông bị đứt đoạn truyền thừa. Một thanh phong thanh âm rất nhẹ, phân lượng lại là rất đủ. Nghe trong đại sảnh tiếng nghị luận, Đặng Nhất Minh một mực giữ yên lặng, thần sắc bình tĩnh. Tại Đặng Nhất Minh bên người, vị kia lão giả tóc trắng cũng là tính tỏa không ra, nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Lý Kỳ Phong 10 người thì là nhất trí giữ vững trầm mặc. Cứ việc Độc Cô Thần vò đầu bứt tai. Nhìn lên rất là tiêu hơi. Lại cũng không thể không nhẫn nại tính tình. Sau một lát. Trầm mặc Đặng Nhất Minh rốt cuộc lên tiếng. Ta biết đang ngồi các vị. Đều đối đế quốc thái độ cực kỳ phản cảm. Thậm chí nói chán ghét cũng không quá đáng. Nhưng là không nên quên. Ta kiếm tông tình cảnh hiện tại. Bỏ qua đế quốc áp lực không nói. Lại luận bá đao môn. Thiên Huyền Tông, Đạo Môn, còn có kia các hạ học quan. Cái nào không phải đối kiếm tông nhìn chằm chằm. Cái này cũng tạm thời bất luận. Đang ngồi các vị đều là kiếm tông lão nhân. Phải biết kia kiếm chủng bên trong có cái gì. Có rất nhiều người một mực nhìn chằm chằm ta kiếm tông. Dưới tình hình như thế, chúng ta căn bản không thể hành động theo cảm tính, nếu không. Đặng Nhất Minh lắc đầu. Thân là kiếm tông tông chủ. Trên người hắn nhất định gánh vác áp lực nhiều hơn. Sự tình muốn càng thêm chu toàn. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ dẫn đến kiếm tông lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào yên lặng tất cả mọi người tại suy nghĩ lấy. Hồi lâu sau. Một câu chẳng những to lại lực lượng 10 phần lời nói phá vỡ cuộc diện bế tắc. Đã muốn tham gia thánh võ yến hội. Vậy chúng ta tham gia thuận tiện. Có gì có thể lo lắng. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ bọn họ đích xác đem sự tình nghĩ đến phức tạp. chính là ta nhìn Thiên Huyền Tông những cái kia cuồng vọng ra hỏa, cực kỳ không thoải mái. Đã có cơ hội này, chúng ta nghĩ nhiều nữa cái gì, đi đánh những tên ghê tởm kia. Độc Cô Thần theo sát phía sau lên tiếng nói, hắn đã biệt khuất thời gian thật dài. Ta cực kỳ tán thành Nhan Hàn thấp giọng nói. Kỳ thật, ta thật rất muốn đánh người Hoán Sa ánh mắt nhìn Lý Kỳ Phong biểu lộ thái độ của mình. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Có lẽ binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đây là một cái cực kỳ phương pháp đơn giản. Người sống đến càng già, nghĩ đến liền càng nhiều, lo lắng cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên đem rất nhiều nguyên bản sự tình đơn giản tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Đã kia Quân Cơ Các đem lần này lính kiếm đại hội vì lần đẩy ra, vậy chúng ta sao không đi thuận nước đẩy thuyền? Kia Các Hạ học quan có thiên kiêu bảng, vậy ta Kiếm Tông sao không cũng thoải mái xây một cái Tiềm Long bảng, đem ta Kiếm Tông đệ tử ưu tú dựa theo trên thư bài vị trên đó, đem hết thảy đều làm rõ, miễn cho đế quốc thám tử hao tổn tâm cơ điều tra tin tức, vơ vét tình báo. Đặng Nhất Minh lên tiếng nói, dạng này là không sai, chỉ là lần này xếp hạng. Tông chủ ngươi nhìn có phải hay không thiếu sót một Thanh Phong lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh cười cười, khoát khoát tay. Có gì không ổn. Lần này lính kiếm đại hội chư vị đều là nhìn ở trong mắt. Mười người này thực lực đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng là tâm lý nắm chắc. Lý Kỳ Phong xếp tại thủ vị nhưng có thể khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại cũng có được mấy phần tư cách. Khả năng Lý Kỳ Phong thực lực không phải cái này trong 10 người mạnh nhất, nhưng là tiềm lực của hắn, ta nghĩ tuyệt đối là không cần đi chất vấn. Đây cũng là đặt tên là Tiềm Long bảng ý đồ chân chính. Nghe Đặng Nhất Minh lời nói, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ chiếm vị trí đầu. Độc Cô Thần vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai, mang trên mặt một tia cười xấu xa. Hoán Sa liếc qua Lý Kỳ Phong, bất quá phẫn nộ lại là giảm bớt mấy phần. Tông chủ, cái này Tiềm Long bảng đầu tiên ta thật sự là... Lý Kỳ Phong giọng điệu cứng rắn kể xong, Đặng Nhất Minh liền lên tiếng đánh gãy. Lý Kỳ Phong, khi ngươi từ thân đồ dài lão trong tay tiếp nhận kiếm một khắc này, liền mang ý nghĩa ngươi muốn gánh vác áp lực nhiều hơn. Ta tin tưởng, cái này Tiềm Long bảng đầu tiên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Đặng Nhất Minh kiên quyết ra ngoài dự liệu của mọi người. Tại Đặng Nhất Minh bên người, một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả tóc trắng mở mắt ra, quét một vòng đám người, nói: giá tử không sợ, buông tay đi làm. Trời sập xuống, có lão phu cho ngươi nhóm chống đỡ. Lời nói của ông lão bên trong sát ý mười phần, ở đây mỗi một vị tâm thần chấn động mạnh một cái. Đêm đã khuya, Lý Kỳ Phong từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh, nhìn chăm chú tại nguyệt quang chiếu rọi phía dưới Uyên Hồng kiếm, mỉm cười lộ ra: nhận lấy ngươi kiếm, cũng nhận lấy ngươi gánh. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng phun ra một câu, cũng có chút chờ mong ngày mai Thánh Vũ Yến hội. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 67 cấm chỉ làm càn. Hôm sau, lính kiếm đại hội kết quả công bố ra ngoài, Tiềm Long bảng bên trên Lý Kỳ Phong vị xếp thứ nhất vị. Cách này tại kiếm tông bên trong không thể nghi ngờ là nhất lên thao thiên cử lãng, làm cho người rung động. Tin tức còn không có bị kiếm tông đệ tử tiêu hóa, một đạo càng thêm tin tức kinh người lại là truyền ra. Yên lặng nhiều năm anh hùng lâu mở ra. Kiếm Tông, Các Hạ học quan, Bá Đao Môn, Thiên Huyền Tông cùng đạo môn đệ tử muốn tiến hành võ đạo giao lưu. Phải biết kia anh hùng lâu nhưng mà năm đó Thái Tổ Hoàng Đế uy lực cảm tạ Kiếm Tông mời kiếm bình định Bộ Lạc Vương Đình phản loạn mà chuyên môn tu kiến. Lúc trước từ kia trong hoàng cung truyền ra thánh chỉ đều là tại cách này anh hùng trong lầu tuyên bố. Anh hùng lâu không chỉ có đại biểu cho đế quốc cùng Kiếm Tông nguồn gốc, càng là Kiếm Tông địa vị siêu phàm biểu tượng. Từ Long Việt sau khi lên ngôi, anh hùng lâu liền một mực chưa từng mở ra cho đến hôm nay. kiếm tông bên trong, Hứa nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là chèn phá đầu, muốn đi vào anh hùng trong lầu. Xem xét đến tột cùng, anh hùng lâu quy mô rất lớn, khí thế càng sâu. Trong đại sảnh, đủ có thể đủ cho chính là số hơn trăm người. Ở đại sảnh trên vách tường, điêu khắc rất nhiều phù đồ, đều là kiếm tông đã từng vinh quang. Trong đó năm đó kiếm tông 10 kiếm đi biên cảnh phù đồ quy mô lớn nhất, 10 thước anh tuấn phi phàm tuấn mã phía trên, 10 hình dạng người khác nhau. Có người nhìn về phương xa, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Phù đồ xuất từ đế quốc bên trong có hỏa thánh danh xưng Ngô đạo tử chi thủ. Từng có người nói, Ngô đạo tử một thân tiên thiên cảnh đại thành tu vi, tại đem phù đồ điêu khắc sau khi hoàn thành, cả người già nua không chỉ 10 tuổi. Cứ việc có rất nhiều kiếm tông đệ tử tiến vào bên trong, anh hùng trong lầu lại là không có chút nào ồn ào. Ngoại trừ rất nhỏ bước chân di động âm thanh, chính là nặng nề hơi thở. Xem xét trên vách tường phù đồ, mỗi một vị kiếm tông đệ tử trong nội tâm, một cỗ cường đại tự hào sinh ra. Huyết dịch tựa hồ tại bốc cháy lên. Kiếm tông vinh quang, kiếm tông uy danh đã xâm nhập đến mỗi một cái kiếm tông đệ tử trong lòng. Khi nhìn đến lịch đại kiếm tông vĩ nhân sự tích thời điểm, trong nội tâm tự hào cùng kiêu ngạo là không cách nào ức chế. Một thân ảnh cao lớn Lý Thanh tiến vào anh hùng trong lầu, ngước nhìn trên vách tường phù đồ, Lý Thanh thật lâu không nói, trầm mặc. Những cái kia trên vách tường phù đồ có thể gọi lên hắn rất nhiều hồi ức. Thái Càn quật khởi tại loạn thế, lại một mực ở vào trong nguy cơ. Vô luận là Nam Cảnh Man tộc, vẫn là Tây Cảnh Bộ Lạc Vương Đình, còn có kia cách Hắc Hà mà trông Tuyết Quốc, đều là tại mơ ước Thái Càn đế quốc. Tại Nam Man biên cảnh sinh hoạt mấy chục năm, Lý Thanh trải qua thường người không thể thừa nhận ác liệt hoàn cảnh, gặp được huyết tinh vô cùng chiến đấu, cũng thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Tâm trí của hắn đã đầy đủ trầm ổn, nhưng là trên vách tường phù đồ khiến cho tâm trí của hắn xuất hiện run rẩy. Thật sự là không nghĩ tới Thiết Huyết Vương có như thế nhàn tâm. Thế mà một người chạy đến nơi đây đến xem những này nhàm chán phù đồ. Kia vẻn vẹn trang trí mà thôi. Một đạo thanh âm vang dội từ Lý Thanh phía sau truyền đến. Thiên Huyền Tông trưởng lão Vũ Văn Hoa nhanh chân đi tới anh hùng trong lầu. Phía sau hắn tùy tùng 5 vị Thiên Huyền Tông đệ tử. Cũng là một mặt tùy ý. Cười đùa cùng anh hùng trong lầu trang nghiêm bầu không khí không hợp nhau. Lý Thanh có chút nhíu mày, nhưng lại rất nhanh biến mất. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Vừa muốn quay người, lại nghe được một đạo đuổi thanh âm. Mời các ngươi ra ngoài. Nơi này là ta kiếm tông vinh quang. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này ồn ào. Mời các ngươi lập tức rời đi. Một đạo nhu nhược thanh âm truyền ra, lại là mang theo vô cùng quyết tuyệt chi ý. Ha ha, chúng ta là ứng các ngươi tông chủ chi mời, trước tới tham gia võ đạo giao lưu. Ngươi một cách hoàng mao nha đầu, có tư cách gì để chúng ta ra ngoài? Vũ Văn Hoa sau lưng, một vị quần áo cẩm tú thiếu niên bén nhọn lên tiếng nói. Mời các ngươi ra ngoài. Ra ngoài kia một đạo nhu nhược thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ngữ khí càng thêm kiên định, lại là mang theo một tia khoang miệng. Mời các ngươi ra ngoài lại có một đạo âm thanh vang dội truyền ra. Mời các ngươi ra ngoài, mời các ngươi ra ngoài, càng ngày càng nhiều thanh âm phụ. Hỏa. Tất cả kiếm tông đệ tử không hẹn mà cùng quay người, chậm rãi hướng phía trước dậm chân đi ra. Động tác cơ hồ giữ vững nhất trí, từ từ tới gần Thiên Huyền Tông trưởng lão cùng đệ tử. Vũ Văn Hoa thần sắc lập tức biến đổi, nộ khí hiện lên ở trên mặt. Sau lưng Thiên Huyền Tông đệ tử thì là thần sắc có chút bối rối. Kiếm Tông đệ tử quyết tuyệt thái độ làm cho bọn hắn cảm giác được có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Kiếm Tông đệ tử phản ứng, Lý Thanh trong lòng chấn động mạnh một cái. Tựa hồ lại về tới những cái kia máu tanh niên đại. Khi trống trận gõ vang thời điểm, tất cả chiến sĩ đều muốn công kích. Biết rõ phía trước liền là tử lộ, cũng là nghĩa vô phản cố. Lý Thanh xoay người, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Hoa trên mặt nộ khí từ từ biến mất. Trên trán rỉn ra tinh tế mồ hôi. Trong thần sắc xuất hiện một chút hoảng hốt. Kiếm tông đệ tử càng ngày càng gần, thanh âm cũng là càng ngày càng chói tai. Vũ Văn Hoa càng thêm lo lắng, kiếm tông đệ tử kiên quyết để hắn rất là khó giải quyết. Bỗng nhiên, Vũ Văn Hoa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Ánh mắt càng là tỉnh táo đáng sợ. Yên tĩnh đứng vững. Phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy. Vũ Văn Hoa trên mặt gạt ra mỉm cười. Các vị tiểu hữu. Vừa rồi quả thực thật có lỗi. Bởi vì chúng ta thô lỗ. Quấy rầy đến các ngươi. Còn hy vọng các vị tiểu hữu thông cảm nhiều hơn một chút. Vũ Văn Hoa nụ cười trên mặt là cứng ngắc. Giọng nói chuyện càng là cứng ngắc. Kiếm tông đệ tử đình chỉ tiến lên bộ pháp. Mọi ánh mắt đều nhìn về cổng. Vũ Văn Hoa cũng là quay đầu nhìn về phía cổng, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cổng đứng vững một loạt người. Có nam có nữ. Ngừng chân mà đứng. Thần sắc bình tĩnh. Nhưng là trong lúc vô hình phát ra khí phách lại là rất ngột ngạt. Lý Kỳ Phong dừng một chút bước chân. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng hoán ra. Độc Cô Thần. Kim Xuyên. Triệu Giai, Lan Thiên Khuyết, Mao Dương, Diệp Hạ, Nhan Hàn, Nhiếp Vân Phàm cũng là động tác nhất trí hướng phía trước sải bước đi ra. Anh hùng trong lầu, kiếm tông đệ tử thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Tại thời khắc này, mọi người toàn bộ là đệ tử của kiếm tông. Vì kiếm tông vinh quang mà chiến, Lý Kỳ Phong cùng Vũ Văn Hoa gặp thoáng qua trực tiếp đi đến một vị nữ hài bên người. Lúc trước, chính là vị này nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ nữ hài cái thứ nhất đứng dậy. Khu trục Thiên Huyền Tông dài đệ tử cũ. Ngươi có hay không nhận hắn xin lỗi? Nếu như không tiếp thụ, ta nhất định giúp ngươi đem hắn khu trục ra anh hùng lâu. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh hướng nữ hài hỏi. Nữ hài thần sắc không khỏi có chút bối rối. Nàng bất quá là năm nay đệ tử mới mà thôi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong vấn đề, có chút không biết làm sao. Vũ Văn Hoa thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong thái độ hoàn toàn là một đem hắn để ở trong mắt. Đây là rõ ràng nhất, trực tiếp nhất coi nhẹ. Ta cảm thấy còn có thể. Nơi này là một cái thần thánh địa phương, là kiếm tông vinh quang. Ta không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn làm càn như vậy. Nữ hải suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Không biết cái khác kiếm tông đệ tử có tiếp nhận hay không tiếp nhận. Âm thanh vang rồi vang lên lần nữa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 68 thánh vũ yến hội. Vũ Văn Hoa thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Vốn là muốn xính trải qua uy phong, lại là không nghĩ tới rơi xuống mặt mũi của mình. Sự tình từ phát sinh đến kết thúc, kiếm tông bên trong không có một vị kiếm tông người quản lý xuất hiện. Đây chính là thỏa đáng biểu lộ kiếm tông thái độ. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Hoa, thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Kiếm tông vinh quang, ta nguyện ý dùng kiếm trong tay của ta đi chiến đấu, dùng máu tươi của ta đi giữ gìn. Hy vọng chuyện như vậy lại không muốn phát sinh. Bình tĩnh đạm mạc sắc mặt, không chút khách khí lời nói. Cái này khiến Vũ Văn Hoa quả thực khó mà tiếp nhận. Từng có lúc hắn nhận qua dạng này uy hiếp. Lý Kỳ Phong bất quá là một cái kiếm tông đệ tử ưu tú mà thôi, còn hắn thì Thiên Huyền Tông vì số không nhiều tư lịch sâu hơn trưởng lão một trong. Hắn thấy Lý Kỳ Phong căn bản không nên, cũng không thể dạng này nói chuyện. Nhưng là không biết vì sao, Vũ Văn Hoa nhưng không có mở miệng đi phản bác. Vừa rồi kiếm tông đệ tử đoàn kết nhất trí, để hắn có một tia kiêng kỵ. Phản bác ngữ cuối cùng là không có nói ra, cũng không có cơ hội đi nói ra. Tại anh hùng trong lầu tham quan kiếm tông đệ tử ngư sâu rời đi, trong đại sảnh lập tức trở nên trống trải ra. Bá đao môn đệ tử tại trưởng lão dẫn sắt phía dưới đi đến. Đạo tông đệ tử cũng là như thế. Các hạ học quan ba vị đệ tử cuối cùng mới xuất hiện. Chấp pháp đường đệ tử đem tứ đại môn phái đệ tử dẫn đầu đến riêng phần mình ngồi vào, sau đó vội vã rời đi. Lý Kỳ Phong dẫn theo kiếm tông đệ tử, ngồi tại tối tới gần chủ vị vị trí, mười người một mực duy trì trầm mặc. Rất nhiều trên giang hồ ẩn thế thật lâu cường giả cũng đi vào anh hùng trong lầu. Đối với mấy đại tông môn ở giữa võ học giao lưu, bọn hắn cũng là có lớn lao hứng thú. Lần này kiếm tông lính kiếm đại hội có thể nói là gần 50 năm đến đặc sắc nhất một lần. Thật sự là không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì quan chiến cơ hội. Tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, trong đại sảnh trở nên có chút trầm mặc. Tất cả mọi người là đang đợi. Chờ đợi Thánh Vũ Yến hội bắt đầu. Sau một lát, hai thân ảnh xuất hiện tại anh hùng trong lầu. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Hoàng đế quả nhiên còn phái những người khác trước tới tham gia Thánh Vũ Yến hội. Cái này tại Lý Thanh trong dự liệu. Bất quá vượt qua ngoài ý muốn chính là. Lần này đến đây lại là đế quốc bên trong. Dưới một người. Trên vạn người phụ quốc đại thần lão thái phó Văn Nhân Sở. Văn Nhân Sở tại Thái Càn đế quốc thế nhưng là chiếm cứ lấy số một số hai địa vị. Nắm giữ lấy đế quốc từ trước đến nay thần bí nhất quân cơ các. Trực tiếp thao túng tứ đại biên cảnh mấy trăm vạn hùng binh. Lúc trước Lý Thanh về đế đô. Không thể thiếu Văn Nhân Sở công lao. Đặng Nhất Minh cùng Văn Nhân Sở ngồi xuống trên cùng chủ vị. Từ vào cửa đến ngồi xuống. Văn Nhân Sở trên mặt thời khắc mang theo nụ cười thản nhiên. Hơi còng xuống thân thể tựa hồ hành động có chút không tiện. Ngồi tại chủ vị phía trên. Không ngừng đánh giá trên vách tường phù đồ. Chủ trì Thánh Vũ Yến hội vẫn là một Thanh Phong. Tại làm mỗi một vị đều là già đến thành tinh nhân vật. Đối với Thánh Vũ Yến hội mục đích thực sự cũng là đó có thể thấy được mấy phần tới. Một Thanh Phong cũng là dứt khoát nói rõ. Lần này Thánh Vũ Yến hội. Ý nghĩa chính ở chỗ các đại tông môn ở giữa võ học giao lưu. Ta kiếm tông trung phái ra 10 vị đệ tử. Đem phân biệt tại các hạ học quan. Thiên Huyền Tông. Bá Đao Môn. Đạo Tông đệ tử giao lưu. Hy vọng các vị đều cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Lẫn nhau luận bàn. Trao đổi lẫn nhau. Thiên Huyền Tông ngồi trên tiệc. Vũ Văn Hoa không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong nội tâm trầm tích biệt khuất tựa hồ quét sạch. Đối sau lưng năm vị trong tông đệ tử gật gật đầu. Lý Thanh ánh mắt từ Văn Nhân Sở trên thân thu hồi. Rơi xuống bên người ba vị tắc hạ học quan đệ tử trên thân. Lần này đến đây. Lý Thanh mang theo hoàng đế ý chỉ đến đây. Ý tại hiện ra tắc hạ học quan đệ tử thực lực. Cho nên lần này đến đây chính là thiên kiêu bảng trước ba hạng nhất Thương Hải Vô Kỵ. Thứ hai Trác Tuyệt. Tên thứ ba Vương Khôn. Ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua. Chỉ gặp ba người thần sắc cơ hồ là lạ thường nhất trí. Ngạo mạn. Coi thường. Còn có mấy phần cuồng vọng. Dù sao ba người này thế nhưng là tắc hạ học quan khổ tâm tài bồi hạt giống tốt. Tu vi đều đạt đến hậu thiên cảnh viên mãn. Trong đó hạng nhất Thương Hải Vô Kỵ đáng sợ hơn. Đã là một chân bước vào tiên thiên cảnh. Thả mắt nhìn đi. Kiếm tông lần này đến đây đệ tử bên trong. Cơ hồ không ai có thể so sánh với. Đạo môn đệ tử từ trước đến nay trầm ổn. Tính tòa vị. Thần sắc bình tĩnh. Bá đạo môn đệ tử thì là một mặt đạm mạc. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong mười người. Văn Nhân Sở mang theo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt từ tất cả mọi người trên thân đảo qua. Lên tiếng nói. Lần này đến đây. Ta mang đến hai kiện bảo vật. Làm vì lần này Thánh Vũ Yến hội tặng thưởng. Một kiện vì băng lân giao long giáp. Một kiện phá lãng kiếm. Hai món bảo vật này. Có năng giả mà có được. Giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo khiếp sợ tin tức. Vô luận là băng lân giao long giáp hay là kia phá lãng kiếm đều là tiếng tăm lừng lấy bảo vật. Cái này băng lân giao long giáp nhẹ như không có vật gì. Đao thương bất nhập. Càng thêm mấu chốt chính là băng lân giao long giáp thuộc tính băng lãnh. Có thể làm tâm thần người giữ vững tỉnh táo. Là bảo vật hiếm có. Còn kia phá lãng kiếm. Lấy tài liệu tại thiên thạch vũ trụ. Hao phí mấy trăm ngày mới chế tạo thành. Chém sắt như chém bùn. Không gì không phá. Càng thêm mấu chốt là kia Phá Lãng kiếm nhưng là đương kim hoàng đế Long Việt tập võ chi kiếm. Trong đó giá trị không thể nói ngữ. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng, thậm chí liền hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vung tay lên. Lên tiếng nói. Đã như vậy. Như vậy thì bắt đầu đi. Ta cũng rất tò mò. Hai món bảo vật này đến cùng có thể rơi vào nhà nào. Đặng Nhất Minh vừa dứt lời, Tắc Hạ Học Quan Vương Khôn liền đứng dậy. Tắc Hạ Học Quan đệ tử Vương Khôn. Muốn cùng Kiếm Tông đệ tử giao lưu một phen. Không biết ai đến ứng chiến. Vương Khôn nói chuyện tốc độ rất chậm. Cũng cực kỳ phách lối. Lý Kỳ Phong có chút quay đầu, nhìn mình sau lưng chín người, còn chưa ngôn ngữ, Độc Cô Thần liền đứng lên. Kiếm Tông Độc Cô Thần đến đây ứng chiến. Một bước hướng phía trước bước ra, Độc Cô Thần liền đứng thẳng trong đại sảnh. Vương Khôn khẽ cười một tiếng, chân phải hướng phía trước nhoáng một cái, liền đứng ở Độc Cô Thần đối diện. Độc Cô Thần ôm ập trường kiếm. Đầu có chút nghiêng. Cho nên hắn là nghiêng nhìn Vương Khôn. Ánh mắt bên trong đều là khiêu khích ý vị. Biết sao? Gặp được tiểu gia ta là ngươi sau này lớn nhất ác mộng. Độc Cô Thần tay trái cầm kiếm vỏ, tay phải chậm rãi đem kiếm rút ra, mang trên mặt ý cười lên tiếng nói. Vương Khôn khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà hình dung ngạo nghễ, lộ ra ngay của mình kiếm. Kia là một thanh cực kỳ kỳ lạ kiếm. Cả thanh kiếm là đứt gãy. Đứt gãy thành năm tiết. Sau đó lại không biết sử dụng phương pháp gì. Đem năm tiết kiếm gãy. Liều góp đến cùng một chỗ. Nhìn rất xấu. Cực kỳ không thoải mái. Ngươi kiếm. Như cùng ngươi người đồng dạng càng xem càng buồn nôn. Độc Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. Vương Khôn trong thần sắc cũng lộ ra tức giận, bước chân khẽ động, kiếm trong tay lập tức hướng phía trước chém ra. Trong khoảnh khắc, kia chắp vá hoàn chỉnh trường kiếm thế mà lần nữa vỡ vụn, hóa thành năm đạo lưu quang đánh về phía Độc Cô Thần. Trong không khí ma sát phát ra tiếng gào chát chúa. Đột nhiên dị thường để Độc Cô Thần thần sắc lập tức biến đổi, giơ kiếm mà cản. Năm đạo lưu quang, năm âm thanh trọng kích thanh âm. Độc Cô Thần hướng về sau rời khỏi năm bước. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 69 trận thắng đầu tiên. Rời khỏi năm bước bên ngoài, Độc Cô Thần vui cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, kiếm trong tay hướng về sau vung ra, thân thể có chút uốn lượn, đây là vì tổ lực. Bước chân khẽ động, Độc Cô Thần hướng phía trước vừa sải bước ra. Trên trường kiếm, cuồng bạo kiếm khí tuôn trào, mang theo lăng lệ sát ý. Một kiếm quét ngang mà ra, một đạo chói mắt đường cong hàn quang xuất hiện. Kia đường cong bên trong ầm ầm có vô số chuôi sắc bén kiếm. Bát hoang thiên hợp kiếm pháp nguyệt hổ kiếm phong, kia đường cong hàn quang bên trong tản mát ra lăng lệ khó mà địch nổi mạnh đại uy thế. Vương Khôn thần sắc hơi dừng lại, thân thể một bên, cường đại nội lực càn quét mà ra. Một đạo cường đại mà chói tai thanh âm truyền ra. Kia năm tiết kiếm gãy thế mà lần nữa tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh cực kỳ xấu xí kiếm. Trường kiếm vung lên, chuẩn xác không sai điểm tại Độc Cô Thần trên trường kiếm. Vương Khôn kiếm trong tay thế mà lần nữa đứt gãy. Chuẩn xác mà nói, Vương Khôn kiếm như cùng một cái thiết giáp kiềm chế trụ Độc Cô Thần trường kiếm. Độc Cô Thần cường đại nội lực càn quét mà ra, rót vào trên trường kiếm, cưỡng ép tránh thoát Vương Khôn trường kiếm trói buộc, thân ảnh hướng về sau lướt đi. Vương Khôn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kia năm tiết kiếm gãy lần nữa tổ hợp lại với nhau, hai ngón chậm rãi từ trên thân kiếm vuốt ve mà qua. Kiếm này tên là Từ Hồn, rèn đúc tài liệu của hắn cực kỳ kỳ lạ, là lấy Nam Man chỗ sâu quặng mỏ bên trong khai thác mà đến Nam Châm vì nguyên tài. Nam Châm có cực kỳ cường đại đặc tính, đó chính là lực hấp dẫn. Rèn đúc nhưng cũng là vô cùng khó khăn. Đương nhiên đúc thành về sau uy lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Phàm là cùng ta người đối chiến, hơi không cẩn thận, kiếm trong tay liền sẽ mất khống chế. Kiếm có hai lưới, đã có thể đả thương người, cũng có thể tổn thương mình. Hy vọng ngươi phải cẩn thận nha. Vương Khôn nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Sâu trong đôi mắt, một đạo ngoan độc chi sắc chợt lói lên. Độc Cô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Quên nói cho ngươi, kiếm trong tay của ta gọi là Ngạo Thiên trong đại sảnh. Lập tức có thật nhiều người hít một hơi lãnh khí. Tại Thái Càn đế quốc phương Đông, là mênh mông vô bờ biển cả. Tại biển cả trung ương, có một phiến đại lục gọi là Doanh Châu. Nơi đó có một tòa thành Độc Cô Thành. Cái này chính là mấy trăm năm trước đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Độc Cô vô địch sở kiến. Độc Cô Thành bên trong toàn bộ là Độc Cô một họ tộc nhân. Bất quá hàng năm Độc Cô Thành bên trong đều sẽ có Độc Cô một mạch đệ tử hành tẩu vu thế ở giữa. Mà bọn hắn cầm trong tay kiếm toàn bộ mang theo một cái ngạo chữ. Lời nói ra, Độc Cô Thần nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Vương Khôn ý cười lại thiếu đi mấy phần. Bởi vì Độc Cô Thần nhìn như cười ôn hòa ý, lại để trong lòng hắn bên trong có chút run rẩy. Độc Cô Thần nụ cười trên mặt từ từ thu liếm mà đi. Một tiếng cao kiếm ngân vang thanh âm truyền ra. Ngạo Thiên kiếm phía trên, lưu quang gợn sóng. Lưu quang bên trong, dùng đến vô số kiếm khí xuất hiện. Ta thực sự không muốn cùng ngươi dây dưa tiếp. Độc Cô Thần nghiêm túc nói. Bỗng nhiên ở giữa, kiếm ngân vang thanh âm, truyền triệt tứ phương. Cuồng bạo kiếm khí hội tụ thành rồng. Một đầu, hai đầu, cơ hồ là trong nháy mắt. Tám đạo kiếm khí hội tụ cử long quan sát tứ phương. Cường đại lăng lệ uy thế để tất cả sắc mặt kinh biến. Bát hoang thiên hợp kiếm pháp tung hoành bát phương, đây là Độc Cô Thần mạnh nhất một kích. Cũng là hoàn mỹ nhất. Tối không sơ hở một chiêu. Bát long đáp xuống, mang theo khó mà địch nổi uy thế. Quét ngang bát phương. Kiếm khí sắc bén quét người gương mặt. Không khỏi cảm giác được đau đớn. Vương Khôn dưới chân khẽ động. Toàn thân cao thấp. Cường đại nội lực dao động. Trong tay tử hồn phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang thanh âm. Một cỗ cường đại uy thế tự nhiên mà sinh tử hồn lần nữa chia thành 5 phần. Giữa không trung xuất hiện vô số phong mang. Phong mang lít nha lít nhít. Tựa như là trên bầu trời đầy sao. Nhiều vô số kể. Mỗi một đạo hàn mang bên trong là sát ý kinh người. Vương Khôn còn sót lại chuôi kiếm đột nhiên hướng phía trước vung lên. Kia lơ lửng vô số phong mang lập tức gào thét mà xuống. Tựa như là tăng vọt thủy triều. Cuồn cuộn mà xuống. Thế không thể đỡ. Phong mang như biển. Bát long vào biển. Trong khoảnh khắc rời sông lấp biển. Vô số ma sát. Khí tức nóng bỏng phát ra. Khí tức rất là kiềm chế. Vương Khôn nắm chặt chuôi kiếm. Nhìn xem tại hàn mang bên trong dần dần tan rã cử long. Trong thần sắc lộ ra một tia tự tin. Phần tự tin này đến từ 3000 phiêu linh kiếm quyết. 3000 phiêu linh kiếm quyết uy lực đến cùng như thế nào? Vương Khôn trong lòng vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn cực kỳ tự tin. Kia vô số phong mang bên trong, ngưng tụ ý chí của hắn. Mãnh liệt kiếm ý. Chiến vô bất thắng kiếm ý. Độc Cô Thần có chút nhíu mày. Cái này Vương Khôn khó giải quyết. Vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hàn mang kia bên trong uy thế cường đại. Độc Cô Thần quả thực có chút giật mình. Bất quá Độc Cô Thần ánh mắt bên trong chiến ý ngọn lửa lại là diễn biến thành thao thiên hỏa diễm. Tại một đầu cuối cùng cử long vô tận hàn mang tiêu vong thời điểm, Độc Cô Thần đứng im thật lâu, thân thể đột nhiên mà động. Một đạo bàng bạc, viễn cổ, tang thương khí tức trong đại sảnh truyền bá ra. Một thanh dài 3 thước kiếm nương theo lấy Độc Cô Thần thân thể lăng không mà đến. Trên thân kiếm, răng đầy tinh tế đường vân. Đường vân tựa như là tinh không bên trong đầy sao không ngừng lóng lánh quang mang. Cường đại kiềm chế khí tức khiến cho trong đại sảnh mỗi một vị thần sắc kinh biến. Ngạo kiếm quyết suy ngã độc tôn kia dài 3 thước kiếm lăng không chém xuống. Hóa thành vô số quang mang. Biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất hết thảy đều chưa từng tồn tại. Trong chốc lát Vương Khôn thần sắc kinh biến. Kia hóa thành vô số quang mang dài 3 thước kiếm, uyển giống như ố linh, đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Khôn. Trường kiếm thẳng chạm mà xuống. Căn bản không cho Vương Khôn mảy may cơ hội tránh né. Trường kiếm chém xuống, lần nữa hóa thành vô số quang mang toàn bộ hóa vào Vương Khôn trong thân thể. Phúc Vương Khôn thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Ánh mắt bên trong đều là vẻ chấn động. Người bại độc cô thần trên mặt lộ ra một tia trào phúng, tiêu sái trường kiếm vào vỏ, quay người trở lại ngồi vào. Vương Khôn đứng vững. Hắn nghĩ muốn lên tiếng. Lại phát hiện. Hắn thân thể mỗi một chỗ đều rất đau. Đau tận xương cốt. Thậm chí liền hô hấp đều là có chút đau đớn. Một bước, hai bước. Vương Khôn chật vật đi tới ngồi vào, đầu đầy mồ hôi, trong thần sắc đều là đau đớn. Thương Hải Vô Kỵ nhìn thoáng qua Vương Khôn, ánh mắt thu hồi, không có chút nào cử động. Trác Tuyệt có chút bỗng nhúc nhích thân thể, muốn đứng lên, lại bị Vương Khôn dùng ánh mắt ngăn lại. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kiếm tông đệ tử, quả nhiên anh dũng. Đặng Nhất Minh có chút gật đầu. Trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ tự hào. Không phải ta kiếm tông đệ tử anh dũng, mà là đối thủ quá yếu. Lý Thanh hào không tức giận. Trên mặt ý cười như trước. Ánh mắt từ Vương Khôn trên thân đảo qua. Đặng tông chủ giảng cũng có trải qua đạo lý. Độc cô thần thắng lợi không thể nghi ngờ cho anh hùng lâu bên ngoài chờ đợi đông đảo kiếm tông đệ tử rót vào một tề thuốc trợ tim. Phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Gọi tốt thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Vũ Văn Hoa thần sắc có chút khó coi. Bá Đao môn trưởng lão. Còn có kia đạo tông trưởng lão thần sắc cũng không được khá lắm nhìn. Trận đầu Vương Khôn lạc bại để bọn hắn nguyên bản niềm tin tuyệt đối có chút dao động. Ta đến Thiên Huyền Tông ngồi trên tiệc, một thân ảnh nhảy ra đứng thẳng trong đại sảnh. Thiên Huyền Tông đệ tử Tiêu Tiêu trước đến lính giáo. Tiêu Tiêu khiêu khích ánh mắt không ngừng nhìn về phía kiếm tông đệ tử ngồi vào. Thần sắc cuồng vọng vô cùng. Để người tâm bên trong cực kỳ không thoải mái. Ta tiến đến ứng chiến. Kim Xuyên đứng lên ồm ồm đường. Độc cô thần bỗng nhiên kéo lấy Kim Xuyên ốm tay áo. Sau đó chỉ vào Tiêu Tiêu. Nhẹ giọng nói. Huyên đệ. Thật tốt đánh hắn. Kim Xuyên trùng điệp gật đầu, sải bước đi ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 70 trận thắng thứ hai tại Kim Xuyên đứng ra một khắc. Tiêu Tiêu trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Kim Xuyên mặc dù lực lớn vô cùng. Một thanh trọng kiếm sử dụng hổ hổ sinh uy. Đại khai đại hợp chiêu thức ở giữa. Tựa hổ mang theo như kinh lôi lực lượng. Nhưng là Tiêu Tiêu vẫn là từ Kim Xuyên hai trận trong quyết đấu. Tìm ra sơ hở. Kim Xuyên trọng kiếm mặc dù tấn mãnh vô cùng, lại là có chút vụng về. Đại khai đại hợp chiêu thức mặc dù uy lực kinh người, lại không để mắt đến đối phòng ngự của mình. Tiêu Tiêu tự tin, chỉ cần mình xuất kiếm tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy Kim Xuyên duy có thất bại kết quả này. Tiêu Tiêu quay đầu đối Vũ Văn Hoa gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra mịt mờ ngoan độc chi ý. Vũ Văn Hoa nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tiêu Tiêu cùng Vương Khôn khác biệt. Tiêu Tiêu thực lực. Hắn là tận mắt chứng kiến trôi qua. Hậu thiên cảnh đại thành tu vi hoàn toàn cưỡng chế hậu thiên cảnh đại viên mãn. Cho nên hắn có hết sức tự tin. Kim Xuyên nhanh chân đi đến giữa đại sảnh. Khai sơn kiếm trùng điệp rơi xuống đất. Trên mặt đất. Lập tức ánh sáng thoáng hiện. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiển nhiên có trận pháp bảo hộ. Tiêu Tiêu ngước nhìn cao hơn chừng hắn một cách đầu Kim Xuyên, sau đó đối Kim Xuyên vẫy tay. Đối mặt với Tiêu Tiêu khiêu khích, Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia khinh bỉ. Cúi đầu, sau đó cực kỳ chỉnh trọng lắc đầu, cái này là đối với Tiêu Tiêu khiêu khích đánh trả. Tiêu Tiêu thần sắc giận dữ, chợt lộ ra mỉm cười. Ý cười thoáng qua liền mất. Trong khoảnh khắc bị ngoan độc thay thế. Một thanh sắc bén kiếm xuất hiện tại Tiêu Tiêu tay phải. Thân kiếm chỉ có ngón tay cái rộng. Lại tản mát ra khiến người ta run sợ cảm giác. Một đạo nồng đậm huyết tinh chi khí từ trên thân kiếm kia phát ra. Kim Xuyên không có chút nào cử động, trọng kiếm yêu nguyên chủ đất. Tiêu Tiêu thân ảnh rất nhẹ, trong tay tế kiếm hướng phía trước chống đỡ ra, mũi chân khẽ động, tựa như kinh hồng bỗng nhiên hướng phía Kim Xuyên đan điền đâm tới. Tế kiếm khoảng cách Kim Xuyên còn có hai ngón tay xa, Tiêu Tiêu thân thể bỗng nhiên thẳng băng, tế kiếm thu hồi. Kim Xuyên cử động cực kỳ để cho người ta kinh ngạc, nhưng trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Hắn đang thử chiêu, để Kim Xuyên xuất chiêu trước. Tiêu Tiêu mục đích thật đạt đến. Tại hắn thu tế kiếm một khắc, một đạo hắc ảnh cũng hướng phía hắn bổ xuống. Kia là Khai Sơn. Kim Xuyên xem không hiểu Tiêu Tiêu mang theo ý đồ một chiêu, chỉ biết là Tiêu Tiêu đã ra chiêu, hắn cũng nên xuất thủ. Trong nháy mắt, Khai Sơn rơi xuống. Tiêu Tiêu thần sắc không khỏi biến đổi, Kim Xuyên xuất kiếm tốc độ xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Tế kiếm lắc một cái, cường đại nội lực hiện lên, Tiêu Tiêu không thể không lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy Kim Xuyên trọng kiếm. Canh va chạm thanh âm truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Tiêu Tiêu cảm giác được cánh tay của mình hơi choáng. Bước chân nhất truyền. Tế kiếm chống đỡ lấy Khai Sơn rộng lượng thân kiếm. Uốn lượn thành khó có thể tưởng tượng đường cong. Băng uốn lượn tế kiếm đột nhiên duỗi thẳng, Kim Xuyên thân thể không tự chủ được hướng về sau rời khỏi ba bước. Kim Xuyên phát ra một tiếng gầm thét. Bước ra một bước. Dưới chân bầu hoa dày đã là vỡ vụn. Lộ ra mấy cây ngón chân. Khai Sơn kiếm thẳng tắp hướng phía trước bổ ra. Phong thanh truyền ra, bén nhọn chói tai. Khai Sơn tựa như là từ trên núi cao rơi xuống như sau thiên thạch. Rộng lượng thân kiếm trong không khí ma sát, hướng về Tiêu Tiêu đỉnh đầu. Dồn dập gió xoáy lên Tiêu Tiêu quần áo, làm rối loạn hắn chải vuốt chỉnh tề tóc đen, để hắn có chút chật vật. Kia tế kiếm lại tựa như mật trong cỏ rắn độc, đột nhiên thoát ra, đâm về Kim Xuyên phần eo. Kim Xuyên lại là xem thường, Khai Sơn kiếm bổ thế yêu nguyên không thay đổi. Nam Man 13 châu, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ ác liệt. Xuất thân nghèo khó, Kim Xuyên muốn sinh tồn được, chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là một khắc không ngừng lao động. Đi săn. Từ nhỏ đến lớn, Kim Xuyên nhận qua vô số lần tổn thương. Đã từng có một lần, tiến vào trong núi sâu đi săn. Kim Xuyên gặp gấu đen. Phần bụng bị sắc bén gấu cào nát mở. Ruột non chảy ra. Nhưng Kim Xuyên vẫn là sống tiếp được, đồng thời đem gấu đen giết chết. To to nhỏ nhỏ thương thế đã để Kim Xuyên thần kinh cảm giác được chết lặng. Cho nên đối mặt với Kim Xuyên kia lớn bằng ngón cái kiếm, hắn không sợ hãi chút nào. Lấy tổn thương bác tổn thương, Kim Xuyên tự tin. Chỉ cần mình Khai Sơn chứng thực, Tiêu Tiêu chỉ sợ chỉ có lạc bại điểm. Tiêu Tiêu thần sắc trở nên có chút kinh hoàng. Tế kiếm kéo về, ngăn tại trước ngực của mình, có chút khó tin nhìn xem Kim Xuyên. Canh lại là một tiếng truyền ra, Khai Sơn kiếm mang theo ngàn quân lực rơi vào tế kiếm phía trên. Tế kiếm sắc bén trên mũi kiếm thế mà xuất hiện khe. Một kích không có kết quả, Kim Xuyên xuất hiện lần nữa, kiếm trong tay dương lên, lần nữa trùng điệp rơi xuống. Tiêu Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tế kiếm sát bên Khai Sơn chui kiếm, đâm về Kim Xuyên cánh tay phải. Kim Xuyên thân thể nhoáng một cái, tay trái nhanh chóng nhô ra, bắt lại tế kiếm mũi kiếm, máu tươi lập tức chảy ra. Tay trái không nhúc nhích tí nào. Tay phải Khai Sơn mang theo tiếng gió gào thét mà xuống. Xoạt xoạt, kia tế kiếm thế mà một phân thành hai, bị Khai Sơn chặt đứt. Kim Xuyên tay trái phía trên, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiêu Tiêu thần sắc trở nên cực kỳ khó mà tin được, rất nhanh thần sắc lần nữa phát sinh cải biến trở nên sợ hãi. Khai Sơn kiếm mang theo vạn quân lực lần nữa chém xuống. Gión mũi chân, Tiêu Tiêu hướng về sau thối lui. Kim Xuyên lại không buông tha, nhanh chân bước ra, trùng điệp một kiếm lần nữa chém xuống. Cứu ta, Tiêu Tiêu bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Như là bị kinh sợ mèo hoang. Phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn. Mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Vũ Văn Hoa sắc mặt lập tức cứng đờ. Đặng Nhất Minh thần sắc rất là bình tĩnh. Văn Nhân Sở trên mặt ý cười yêu nguyên như trước, cứu ta Tiêu Tiêu khó khăn lắm tránh thoát Kim Xuyên như sét đánh một kiếm. Lần nữa rít gào lên. Lần này càng thêm bén nhọn, càng thêm sợ hãi, càng thêm lo lắng. Vũ Văn Hoa thần sắc trở nên rất khó coi. Kim Xuyên không tiếc hết thảy phương thức chiến đấu để Tiêu Tiêu không chỗ là tử. Khi tế kiếm bị chém đứt một nháy mắt, chính là rơi hạ phong, mệt mỏi đảo mệnh. Đủ rồi, một tiếng gầm thép truyền ra. Vũ Văn Hoa sau lưng, một thân ảnh bỗng nhiên lướt đi. Một cây ngân thương phá không mà xuống, đánh tới hướng Kim Xuyên phía sau lưng. Phong thanh hô hô, ngân thương nặng tựa nghìn cân. Kim Xuyên yêu nguyên không quan tâm công kích tới Tiêu Tiêu, căn bản không quan tâm phía sau lưng ngân thương. Khai Sơn kiếm rơi xuống, chui vào Tiêu Tiêu xương bả vai bên trong, máu tươi tràn ra, phát ra ma sát chói tai thanh âm. Tiêu Tiêu phát ra tiếng kêu thống khổ. Kia đánh tới hướng Kim Xuyên phía sau lưng ngân thương lại là không có rơi xuống. Tại ngân thương chủ nhân xuất thủ trong nháy mắt, tính tỏa Lý Kỳ Phong cũng động. Hai người đều cơ hồ là tại trước mắt thời gian xuất thủ. Nhưng là Lý Kỳ Phong lại nhanh như vậy một nháy mắt. Kia trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong đâm ra ba kiếm. Một kiếm chém về phía ngân thương chủ nhân vai phải, tan mất hắn thiên quân trọng lực. Một kiếm xuyên qua bắp chân của hắn, khiến cho hắn lại khó tiến lên trước một bước. Sau cùng một kiếm thì là chống đỡ tại hậu tâm của hắn. Kiếm nhập thân thể ba phần. Ngân thương chủ nhân cũng không dám lại vọng động mảy may, trường thương đình trệ tại giữa không trung, khoảng cách Kim Xuyên một thước xa. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 71 dưới kiếm hoa sen mở trong đại sảnh. Lập tức trở nên an tĩnh lại. Tiêu Tiêu thống khổ thét lên thanh âm cũng là trở nên càng thêm chói tai. Vũ Văn Hoa sắc mặt trở nên xanh xám. Vốn cho là 10 phần chắc chín sự tình, lại đến tình trạng như thế. Trong nháy mắt, Thiên Huyền Tông đắt là hai tên đệ tử lạc bại. Hơn nữa còn là mình có chút xem trọng hai người. Vũ Văn Hoa trong lòng không khỏi hối hận. Biết sớm như vậy liền đem Thiên Huyền Tông tiểu quái vật kia mang ra. Nếu không cũng không trở thành rơi vào bị động như thế. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi trường thương. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là lạnh lùng, không có tình cảm chút nào ba động. Ngân thương chủ nhân trần chờ một chút, cảm thụ được hậu tâm đau đớn lại tăng lên mấy phần, không thể không thu hồi trường thương. Lý Kỳ Phong thu hồi Uyên Hồng kiếm trở lại ngồi trên tiệc, thần sắc bình tĩnh. Kim Xuyên đem Khai Sơn khiêng đến trên bờ vai cũng là sải bước trở lại ngồi vào. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Đặng tông chủ, đệ tử của kiếm tông quả nhiên đều là bất phàm. Động một tí chính là xuất kiếm đà thương người. Cái này chẳng lẽ liền là kiếm tông đạo đãi khách? Vũ Văn Hoa lên tiếng chất vấn. Đặng Nhất Minh a một miệng nước trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thánh Vũ Yến hội, tự nhiên là dùng võ học giao lưu làm chủ. Luận võ khó tránh khỏi có chỗ thương vong. Cái này cũng không có gì trọng đại. Ngược lại là Thiên Huyền Tông đệ tử, tựa như là yếu thanh danh, sẽ không nhận thua, sẽ chỉ cầu xin tha thứ. Đặng Nhất Minh ngữ khí rất bình thản, cực kỳ tùy ý, tựa hồ đang giảng giải lấy một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Vũ Văn Hoa thần sắc có chút biến đổi, muốn lại tranh luận một phen, lại sợ hãi tại trước mắt bao người càng thêm khó xử, chỉ có thể đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Ánh mắt nhìn về phía Bá Đao môn trưởng lão Ngô Hoài Thư, hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Đặng Nhất Minh tỉ mỉ đem chén trà phóng tới trên bàn trà, nhìn lướt qua các đại tông môn đệ tử, nói: nếu có người sợ ta kiếm tông đệ tử xuất thủ đả thương người, như vậy hiện tại liền rời đi đi. Ta kiếm tông cũng không muốn lưng phủ một chút bêu danh. Vũ Văn Hoa nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên buông ra. Đặng tông chủ có chút nói hơi quá. Luận võ giao lưu thủ thương là không thể tránh được. Chúng ta đương nhiên không có cái gì lời oán giận. Lại mà nói chi, ai có thể khẳng định mỗi lần thắng lợi đều là kiếm tông đệ tử. Ta Bá Đạo môn đệ tử cũng là không nát. Ngô Hoài Thư thanh âm không nhanh không chậm đường. Đặng Nhất Minh lập tức tới hào hứng. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói. Bá đao môn đệ tử thật rất không tệ. Bất quá cũng phải đợi đến tỉ thí xong mới có thể. Ngô Hoài Thư khẽ cười một tiếng, kia là tự nhiên. Bá đạo môn ngồi trên tiệc. Một thân ảnh đứng lên. Sau lưng gánh vác lấy một thanh đại đao. Chuôi đao dùng vải rách dây dưa. Nhìn cực kỳ phổ thông. Đạo thân ảnh kia đứng thẳng trong đại sảnh, thần sắc phía trên không có chút nào biểu lộ. Phảng phất một cái tượng gấu người. Nhưng là quanh người hắn tản ra chèn ép lệ khí. Cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Bá đao môn đệ tử Phạm Nhất Đao muốn hướng kiếm tông đệ tử lĩnh giáo mấy phen. Hào Vô Tình tự ba động lời nói lần nữa truyền ra. Tất cả mọi người là ánh mắt đều tụ tập đến kiếm tông đệ tử ngồi trên tiệc. Diệp Hạ bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi ra. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, muốn ngăn cản, lại không có lên tiếng. Diệp Hạ trực tiếp đi đến Phạm Nhất Đao đối diện, lên tiếng nói kiếm tông đệ tử Diệp Hạ đến đây một trận chiến. Một cách là lính giáo, một cách là một trận chiến. Phạm Nhất Đao nhíu mày lại. Thân thể chấn động. Khí tức cường đại phóng xuất ra. Lại là hậu thiên cảnh viên mãn. Khí tức bên trong mang theo một tia khác vận vị. Hiển nhiên Phạm Nhất Đao đã là một chân bước vào tiên thiên cảnh cao thủ, mà Diệp Hạ chỉ là hậu thiên cảnh đại thành mà thôi. Bất quá, Diệp Hạ lại không sợ hãi chút nào. Canh một tiếng tranh minh truyền ra. Phạm Nhất Đao phía sau đại đao tuốt ra khỏi vỏ. Hàn mang chợt hiện. Đại đao trên thân đao. Lại có một đạo thật sâu lõm đi vào rãnh máu. Tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt. Hiển nhiên cách này đem trên đại đao dính qua rất nhiều huyết dịch. Chết Phạm Nhất Đao phát ra một tiếng gầm thét. Toàn thân khí tức càng là nhảy lên tới đỉnh phong. Vừa sải bước ra. Hai tay cầm đao. Đối Diệp Hạ đánh xuống. Diệp Hạ thân thể khẽ động. Hướng về sau lướt đi. Mấy cây tóc đen bay bổng rơi xuống đất. Phạm Nhất Đao trên mặt lộ ra mỉm cười. Cười cực kỳ để cho người ta khó chịu. Bạch bạch trong chốc lát. Đại đao đột biến. Cơ hồ là khó mà hình dung nhanh. Bổ ngang. Tung quét hai chiêu một mạch mà thành. Triệt để phong kín Diệp Hạ đường lui. Diệp Hạ thần sắc phía trên không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng là rất nhanh biến mất. Thay vào đó là không sợ. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Trùng điệp cùng đại đao đụng vào nhau. Cường đại va chạm chi lực để Diệp Hạ cánh tay run lên có chút bị đau. Phạm Nhất Đao lại không có chút nào biểu hiện, thậm chí xuất liên tục đao tốc độ đều một có nhận đến một chút ảnh hưởng. Trăm sông đổ về một biển, Phạm Nhất Đao cuồng vọng phun ra một câu khẽ nói. Trên đại đao. Đao quang chói mắt. Đao mang bắn ra bốn phía. Một thanh đại đao mang theo ngập trời uy năng. Lăng không chém xuống. Diệp Hạ thân thể đứng thẳng bất động. Trường kiếm trong tay liên tục vung ra. Nội lực bành trướng tấm lụa mà ra. Hội tụ ở trên trường kiếm. Diệp Hạ kiếm trong tay lập tức tốc độ trở nên nhanh chóng. Hướng phía bốn phương tám hướng vung ra. Dưới chân của hắn. Quang mang chói mắt. Một đóa kiếm khí ngưng tụ hoa sen chính chậm rãi mở ra. Hoa sen mở có tám cánh. Diệp Hạ chính đứng ở hoa sen trung ương. Tại đao kia rơi xuống một khắc kia nở rộ hoa sen thế mà khép lại. Đem đứng ở trung ương Diệp Hạ vây quanh trong đó. Đinh một tiếng thanh tính thanh âm truyền ra. Phảng phất bích ngọc phát ra lẳng đất phá toái. Kia khép lại hoa sen thế mà một chút xíu vỡ nát, chôn vùi, Diệp Hạ xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại xuất hiện một nháy mắt, Diệp Hạ đột nhiên xuất kiếm. Phạm Nhất Đao có chút hoảng hốt vung đao hưởng ứng. Đao kiếm tiếng va đập không ngừng truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Diệp Hạ trong thần sắc mang theo vô cùng thành kính. Mỗi một kiếm vung ra, dưới chân của hắn liền là có một đóa sen hoa đua nở. Liên tục bước ra 9 bước trên mặt đất, 9 đóa sen hoa đua nở. Diệp Hạ kiếm thế dừng một chút. Sau đó mũi kiếm vẩy một cái. Kia trên mặt đất nở rộ hoa sen lập tức hiện hiện. Hóa thành một tòa cử đại hoa sen. Hoa sen 9 cánh. Nhìn như mộng như ảo. giống như thật không phải thật, lại là tản mát ra kiềm chế khí tức cường đại. Thiên ngoại phi tiên một kiếm vung ra, chín cánh hoa suy cho cùng hóa thành một thanh cử kiếm lăng không mà chém. Phạm Nhất Đao thần sắc có chút biến đổi, kia bên trên cử kiếm phát ra quang mang, khí tức cường đại để hắn có chút ngưỡng vọng. Kiếm khí sắc bén cắt vỡ Phạm Nhất Đao gương mặt. Phạm Nhất Đao thu hồi ngưỡng vọng, không có kính sợ, trong tay đại đao vung ra. Trong đại sảnh lập tức sáng lên, kia không đủ bốn thước trên đại đao vô số hàn mang nhao nhao hiện lên. Quy Hải Nhất Đao giữa không trung, đao kiếm gặp nhau, hai đạo khí tức cường đại đồng thời chôn vùi tại giữa không trung, cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Trong đại sảnh vô số quang mang sáng lên, đem chiến đấu dư uy cưỡng ép xóa đi. Hết thảy bình tĩnh về sau, Diệp Hạ đứng vững, thần sắc có chút ảo não, trường kiếm chỗ đất. Phạm Nhất Đao cũng là đứng vững, đao trong tay lại là chỉ vào Diệp Hạ cổ họng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 72 không thể lừa gạt. Không khách khí, không hề nghi ngờ Diệp Hạ bị thua. Phạm Nhất Đao đem đại đao thu hồi, trong thần sắc mang theo 10 phân nghiêm túc, mang theo tôn kính, lên tiếng nói: ngươi khoảng cách thắng lợi chỉ là kém một chút, kiếm pháp của ngươi thật cực kỳ huyền diệu. Diệp Hạ lộ ra một tiếng ý cười: bại liền là bại, ta cũng thừa nhận, bất quá lần sau lại giao thủ, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Phạm Nhất Đao không thể phủ nhận gật đầu, Diệp Hạ hoàn toàn chính xác có nói như vậy lực lượng. Hai người bình tĩnh trò chuyện, sau đó hành lễ các từ trở lại ngồi vào. Thật có lỗi, để các ngươi thất vọng, thật thật xin lỗi. Diệp Hạ có chút áy náy đường. Lý Kỳ Phong cười cười, vỗ vỗ Diệp Hạ bả vai, nói: ngươi đã làm rất khá, còn lại giao cho chúng ta là được, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Hạ gật gật đầu. Độc Cô Thần nhìn thấy Diệp Hạ ngồi xuống, thân thể không tự chủ được hướng phía Diệp Hạ rời đi. Ngươi vừa rồi dùng chính là kiếm pháp gì? Độc Cô Thần thấp giọng mà hỏi. Diệp Hạ suy nghĩ một chút, hồi đáp: Thanh Liên kiếm pháp. Độc Cô Thần thần sắc có chút biến đổi. Diệp Hạ sử dụng kiếm pháp quả nhiên cùng mình đoán nhất trí. Thật là Thanh Liên kiếm pháp. Cái này Thanh Liên kiếm pháp nhưng là lúc trước kiếm tiên Lý Thái Bạch tuyệt thế kiếm pháp. Một bước một hoa sen, đóa đóa hoa sen sinh kiếm ý. Có thể nói là công thủ đều có, đã từng có vô số người lạc bại tại Lý Thái Bạch dưới trường kiếm. Bất quá Lý Thái Bạch làm người thoải mái, không thích nhất câu thúc, tăng thêm tốt uống rượu, có mấy phần văn thải, cả ngày ngâm thơ làm phú. Lại không nghĩ tại một lần say rượu về sau, hô to một câu: hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Cái này vốn chỉ là trợ búa chuyện phiếm mà thôi, nhưng là Lý Thái Bạch lại là tại trước mặt mọi người đường hoàng nói ra, liền đưa tới đế nước cường giả truy sát. Tinh tế tính được, Lý Thái Bạch đã mất tích 20 năm có thừa, lại không nghĩ tại hôm nay lại gặp được Thanh Liên kiếm pháp. Độc Cô Thần tâm tư không khỏi sống lại. Còn nhỏ thời điểm, Lý Thái Bạch để lại cho hắn rất sâu ký ức. Vô luận là phóng đãng không bị trói buộc sinh hoạt, vẫn là một kiếm sinh Thanh Liên phóng khoáng, đều là để hắn không ngừng hâm mộ. Đang lúc Độc Cô Thần ý muốn lại mở miệng thời điểm, một đạo tang thương tựa như sinh thiết ma xoa, phá lệ thanh âm trầm thấp trong đại sảnh nhớ tới. Không biết Diệp Hạ tiểu hữu nhưng từng nhìn thấy qua kia Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch văn nhân sở hít. Mặt nối ý cười vẫn như vũ, nhìn xem Diệp Hạ. Lời nói ra, rất nhiều trong lòng người chấn động mạnh một cái. Lý Thái Bạch uy danh ai không biết, một chiêu thiên ngoại phi tiên chém giết vô số giang hồ cao thủ, lại là không nghĩ tới say rượu thất ngôn đắc tội hoàng cung vị kia. Diệp Hạ đứng lên, lên tiếng đáp: chưa từng thấy qua văn nhân sở hai mắt nheo lại phóng đại mấy phần. Vậy ngươi vì sao có thể sử dụng cái này Thanh Liên kiếm pháp? Diệp Hạ đứng vững, thanh âm bình tĩnh nói: 13 tuổi thời điểm, ta gặp một vị bản thân bị trọng thương võ giả, đem nó mang về nhà cẩn thận cứu chữa, nhưng vẫn là trọng thương mà chết. Bất quá người kia tại trước khi chết đem một bản kiếm phổ giao cho ta, đồng thời muốn ta hứa hẹn. Hứa cái gì? Nặc Văn Nhân Sở trong giọng nói mang theo vài tia uy nghiêm. Làm ta Thanh Liên kiếm pháp tu luyện đại thành thời điểm mới có thể hiển lộ. Diệp Hạ thanh âm bình tĩnh nói. Văn Nhân Sở nheo lại hai mắt lập tức triệt để mở ra. Nhìn như đục ngầu ánh mắt bên trong chiết xả ra để cho người ta sợ hãi quang mang. Năm đó truy sát Lý Thái Bạch cao thủ đều là quân cơ các bài xuất. Nếu như Lý Thái Bạch bất tử, Văn Nhân Sở phiền phức chỉ sợ là vô cùng vô tận. Người kia hiện tại như thế nào? Văn Nhân Sở thanh âm bình tĩnh hỏi. Đã là bạch cốt một bộ. Diệp Hạ lên tiếng đáp. Văn Nhân Sở tử cân nhắc tỉ mỉ lấy Diệp Hạ trả lời. Có thể nói là giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở. Nhưng vừa vặn lại như thế này, Văn Nhân Sở trong lòng càng thêm lo lắng. Khẽ gật đầu, Văn Nhân Sở cười nói, kiếm tông đệ tử thật là không tệ, Thanh Liên kiếm pháp càng là không sai. Đặng Nhất Minh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Kia Thanh Liên kiếm pháp thế nhưng là Lý Thái Bạch tuyệt kỹ thành danh, tự nhiên uy lực mạnh mẽ. Ta kiếm tông đệ tử có thể ngẫu nhiên phía dưới đạt được, cũng là nắm mấy phần thái phó phúc khí. Lời nói bên trong thâm ý, Văn Nhân Sở tự nhiên có thể nghe ra, nhưng không có lại nói. Một mực tính quan Ngô Hoài Thư rốt cuộc nhìn không được, Diệp Hạ thất bại, không thể nghi ngờ để hắn có một tia lực lượng. Nhìn đến cái này kiếm tông đệ tử, cũng là không gì hơn cái này cư nhiên như thế tùy tiện lạc bại. Ngô Hoài Thư lắc đầu có chút tiếc hận nói. Lần này hắn mang đến đều là bá đạo môn cao thủ số 1 số 2. Kia Phạm Nhất Đao tại bá đao môn thế hệ thanh niên bên trong là có thể xếp vào 3 vị trí đầu nhân vật. Thắng lợi cũng là nằm trong dự liệu. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Trưởng lão nói chuyện không khỏi có chút quá đầu. Diệp Hạ mặc dù thất bại, nhưng là cũng không có nghĩa là đệ tử của kiếm tông liền không sánh bằng bá đao môn đệ tử. Ngô trưởng lão, ta chẳng qua là may mắn thắng mà thôi, Diệp Hạ thực lực căn bản không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Phạm Nhất Đao cũng là nghiêm túc lên tiếng nói. Ngô Hoài Thư nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Lý Kỳ Phong phản bác tại trong dự liệu của hắn, lại không nghĩ Phạm Nhất Đao cũng là đứng thẳng ra thay Diệp Hạ cãi lại. Một vẻ ghét từ Ngô Hoài Thư đáy lòng phát lên. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện, ngươi vẫn là tính tỏa quan chiến đi, Ngô Hoài Thư khẩu khí cứng rắn nói. Phạm Nhất Đao có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhất Đao, ném đi ánh mắt cảm kích. Đã Ngô trưởng lão cảm thấy bá đao môn đệ tử rất có năng lực, vậy ta Triệu Giai liền đến gặp một lần, nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Triệu Giai bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng trong đại sảnh. Ngô Hoài Thư tâm tư khẽ động, trong lòng cân nhắc một chút, lên tiếng nói, Trần Huyền Sương ngươi đi. Một vị dáng người thon dài bá đạo môn đệ tử đứng lên, chậm rãi đi đến Triệu Giai đối diện. Không thể phủ nhận, Trần Huyền Sương thật cực kỳ tuấn mỹ, từ đầu đến chân đều là tỷ lệ vàng, mỹ lệ tuyệt đối không giống một người nam tử. Nếu như đổi lại là nữ nhi chi thân, chỉ sợ khuyên quốc khuyên thành cũng là không quá phận. Bá đao môn Trần Huyền Sương kiếm tông Triệu Giai hai người động tác nhất trí ôm quyền hành lễ. Sau đó ánh mắt tại giữa không trung gặp nhau. Sau một khắc, đao ra khỏi vỏ, kiếm dài ngâm, canh đao kiếm tấn công, hỏa hoa tràn ra, hai người thân thể gặp thoáng qua. Triệu Giai có chút run run tay phải, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, lại phát hiện Trần Huyền Sương lực lượng quả thực có chút biến thái. Lô hỏa kiếm có chút run rẩy, trên thân kiếm cực nóng nhiệt độ chậm rãi phát ra. Trần Huyền Sương đem đại đao dựng thẳng lên, chỉ phía xa lấy Triệu Giai. Sắc mặt tại lô hỏa chiếu rọi phía dưới có vẻ hơi đen nhánh. Xuất ra ngươi mạnh nhất một kích, lời nói phun ra. Trần Huyền Sương khí thế càng thêm cường thế, bức người. Hậu thiên cảnh viên mãn khí tức toàn bộ phóng xuất ra, uyển như sơn nhạc gánh nặng ép hướng Triệu Giai. Bá đao môn đao pháp từ trước đến nay độc đoán, bá đạo còn chưa giao thủ, chính là khí thế bức người, để đối thủ trong nội tâm sợ hãi. Nhưng là Triệu Giai từ nhỏ là đang đánh thép trải bên trong lớn lên, hắn tối thiện trường liền đem cứng rắn vô cùng sắt nung đỏ, sau đó rèn đúc thành mình muốn. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 73 trận thắng thứ 3. Triệu Giai thần sắc đạm mạc nhìn xem uy thế bức người Trần Huyền Sương, con ngươi có chút ngưng tụ, ánh mắt nhất động, khí thế của tự thân cũng là triệt để phóng thích ra, mang theo khí tức nóng bỏng nương theo lấy cường đại nội lực càn quét bốn phía. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện không khí chung quanh bên trong như là sóng nước đang chấn động. Triệu Giai đem Trần Huyền Sương khí thế cường đại triệt tiêu rất nhiều, lô hỏa kiếm trở nên đỏ bừng, cực nóng vô cùng, như là vừa rồi trong lò lửa lấy ra. Trần Huyền Sương trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, đem khí thế của tự thân vận chuyển hội tụ một chỗ, dựng thẳng lên đao nương theo lấy uy thế cường đại mãnh bổ xuống. Đao mang theo cường đại khí thế áp bách mà xuống, thế không thể đỡ. Triệu Giai một bước nhường ra, lô hỏa kiếm đâm nghiêng mà lên, lưới đao đối mũi kiếm, chói tai ma sát thanh âm phát ra, hết thảy mọi người cảm giác được rất khó chịu, vô số hỏa hoa tràn ra, phiêu tán tứ phương. Trần Huyền Sương muốn đem trong tay đao đánh xuống, Triệu Giai lô hỏa kiếm lại là một viên ngoan thạch, để đao của hắn khó mà tiến thêm nửa phần. Tiếng ma sát càng ngày càng chói tai. Trần Huyền Sương đao thế nhất chuyển, nghiêng người mà qua, trùng điệp một quyền đánh về phía Triệu Giai phần bụng. Trong nháy mắt, Triệu Giai đem lô hỏa thu hồi, cũng là một quyền thẳng tắp hướng phía trước đẩy ra, nhìn tùy ý vô cùng, mọi loại thuần thục. Ầm, hai quyền gặp nhau, hai người thân thể đồng thời hướng về sau lướt đi. Ngay tại lúc đó, hai người thân thể lại đồng thời hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, đao kiếm va chạm cùng một chỗ, vô số hỏa hoa tứ tán, hai người lần nữa tách ra. Ngươi chỉ sợ là phải thua, hai chiêu giao thủ phía dưới, Trần Huyền Sương khí thế càng thêm cường đại mấy phần. Vừa rồi giao thủ bất quá là tại ma luyện tâm cảnh mà thôi, hắn hiện tại đã là không sợ hãi, khí thế cũng tới được đỉnh phong. Toàn thân khí cơ lưu truyền, khí thế hội tụ, nội lực càn quét mà tuôn. Tất cả mọi thứ uy thế đều là hội tụ đến cái kia màu đen rồng lưng trên đại đao. Triệu Giai cũng đã không còn giữ lại, cực nóng nhiệt độ tựa hồ muốn thiêu đốt hết thảy, minh mông nội lực tràn vào trong lò lửa. Phía sau có quang mang bắn ra bốn phía, mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Mặt trời đỏ chỉ có to bằng cái thớt, lại cho người ta cảm giác như là vạn trọng sơn nhạc, tản mát ra lệnh người e ngại không thôi nhiệt độ cao. Kia lô hỏa phía trên phát ra chói mắt hồng quang, cùng kia mặt trời đỏ tôn nhau lên. Trần Huyền Sương biến mất, vô tận đao mang đem Trần Huyền Sương triệt để che đậy. Trong đại sảnh chỉ còn lại một cây đao đang tản ra cuồng bạo uy thế, đao lăng không chém xuống. Lô hỏa kiếm phía trên hỏa diễm nhảy nhót, một kiếm vung ra hóa thành vô tận cuồng bạo trào lưu đáp xuống. Oanh, âm thanh lớn truyền ra, anh hùng lâu cũng hơi run rẩy một chút. Kia đại đao bổ ra cuồng bạo mà xuống trào lưu, đem nó một phân thành hai, sau đó hướng phía Triệu Giai đỉnh đầu đè xuống. Triệu Giai thần sắc yêu nguyên đạm mạc, liên tục ba bước đi ra. Lô hỏa kiếm phía trên bỗng nhiên yên lặng, biến bình thản không có gì lạ. Nhìn xem càng ngày càng gần đao, Triệu Giai yêu nguyên lạnh lùng nhìn xem. Lô hỏa kiếm phía trên bỗng nhiên một đạo yếu ớt ngọn lửa vọt lên. Kia yếu đuối ngọn lửa nhìn thoi thóp, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Bất quá kia ngọn lửa vẫn là ngoan cường sống tiếp được. Tại đao rơi xuống một khắc, ngọn lửa bay ra, hóa thành một đạo lưu quang. Quanh bỗng nhiên có ngập trời hỏa diễm giấy lên, kia yếu đuối ngọn lửa diễn biến vì biển lửa. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Thời khắc này Triệu Giai dùng nội lực vì vật liệu gỗ, lô hỏa kiếm vì hỏa chủng thiêu đốt mà lên. Đao tại trong biển lửa chôn vùi, Triệu Giai nổ bắn ra mà ra, tiến vào trong biển lửa. Trong đại sảnh, vô số ánh sáng hiện hiện, đem biển lửa kia vây quanh trong đó, khiến cho biển lửa không cách nào hư hao anh hùng lâu. Trong đại sảnh, một mảnh bạo động, biển lửa trùng điệp, lại không biết Trần Huyền Sương cùng Triệu Giai hai người như thế nào. Biển lửa có trận pháp ngăn cách, cũng đem tất cả mọi người thần thức ngăn cách ra. Trong biển lửa, đến cùng ra sao tình huống, ai cũng không biết. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ. Ngô Hoài Thư trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Trần Huyền Sương thế nhưng là hắn tự mình truyền thụ cho đồ đệ. Hắn nhưng là không có một chút tàng tư. Đem thiên tuyệt cửu đao có thể nói là dốc túi tương truyền. Ngay cả mình tu luyện tâm đắc đều là không giữ lại chút nào. Hắn thấy Trần Huyền Sương đã đem thiên tuyệt cửu đao tu luyện đến đại thành chi cảnh. Tu vi càng là cưỡng chế Triệu Giai một đầu. Quả quyết không có thất bại khả năng. Sau một lát, Ngô Hoài Thư trên mặt nụ cười thản nhiên biến mất. Trong lòng của hắn tự tin có chút dao động. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Vì sao thời gian sẽ kéo đến lâu như thế? Lại là một lát, Ngô Hoài Thư trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Trong đại sảnh tiếng nghị luận cũng là triệt để biến mất. Tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến cái kia trận pháp cô lập trong biển lửa. Ai thắng ai thua cũng nên có kết cục. Chỉ gặp biển lửa kia bên trong, một đạo gió lúc chợt hiện. Gió lúc bên trong, một đao chém xuống. Lại là một đao chém xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, gió lúc bên trong, có 9 đao trùng điệp chém xuống. Uy lực kinh người. Lô hỏa quấy biển lửa. Vô số kiếm khí bộc phát ra. Khiên động toàn bộ biển lửa. Toàn bộ tràn vào trong lò lửa, biển lửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lô hỏa kiếm chém xuống. Vô tận uy năng đột nhiên bộc phát ra. Nhìn ép mà qua. Trận pháp vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Trần Huyền Sương thân thể ngã ra. Rời khỏi ba trưởng bên ngoài. Triệu Giai thần sắc yêu nguyên đạm mạc. Tay phải hổ khẩu có máu tươi chảy ra. Một giọt rơi xuống trên sàn nhà. Như là nở rộ hoa tươi. Bá đao môn bất quá là như thế mà thôi. Triệu Giai đạm mạc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không còn đi để ý tới. Chậm rãi đi hướng mình ngồi vào. Tay phải của hắn nắm chặt. Máu tươi lại như cũ không ngừng nhỏ xuống. Ba ba văn nhân sở mang trên mặt ý cười. Thế mà bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay tại an tính trong đại sảnh vang lên. Có vẻ hơi chói tai. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến văn nhân sở trên thân. Kiếm tông đệ tử quả nhiên đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Cái này thứ nhất tông môn xưng hào quả nhiên có phân lượng. Văn nhân sở thanh âm nhẹ nhàng nói. Những cái kia đến đây quan chiến giang hồ ẩm thế cao thủ cũng nhìn không được gật đầu. Kiếm tông nội tình quả nhiên là không cách nào đánh giá. Dù cho là thực lực không bằng trước kia, cũng không phải có thể tùy tiện đụng vào. Rất nhiều tâm tư người bắt đầu hoạt động. Lần này lính kiếm đại hội thắng được 10 tên đệ tử đều là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đối với trên giang hồ hắc ám báo thù, miếu đường bên trên phân tranh không có nửa điểm liên lụy. Chính là kết giao thời cơ tốt nhất. Cũng chính là đưa lấy ăn tình tốt nhất thời khắc. Có người tán thành tự nhiên có người phản đối. Bốn đại tông môn lần này đến đây đều là ôm nhất trí mục tiêu. Đó chính là chèn ép kiếm tông. Khiến cho kiếm tông thứ nhất tông môn vị trí có chỗ dao động. Ở trong đó cũng là không thể thiếu đế quốc cái bóng. Phải biết kia các hạ học quan thế nhưng là đế quốc một mực nâng đỡ đối tượng. Đây chính là đế quốc hậu hoa viên. Cho tới nay muốn lấy kiếm tông mà thay vào. Văn nhân sở trong giọng nói đối kiếm tông khẳng định. Không thể nghi ngờ sử kiếm tông địa vị càng thêm kiên cố. Trong lúc vô hình, tổn hại bốn đại tông môn lợi ích. Vô luận là Ngô Hoài Thư, vẫn là Vũ Văn Hoa. Còn có kia yên lặng đạo tông trưởng lão. Trong thần sắc đều lộ ra một tia không vui. Đối với văn nhân sở ngôn ngữ, Đặng Nhất Minh cười cười, không có chút nào đáp lại. Lý Thanh sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn vị, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao. Nuôi đọc chuyện của mình tại Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 74 thần phong kiếm pháp lão thái phụ thật là hỏa nhãn kim tinh. Một chút liền nhìn ra ta kiếm tông đệ tử cường hoành. Lại không thiếu được rất nhiều không vui mắt người. Muốn đem ta kiếm tông đệ tử giẫm tại dưới chân. Thật là không có việc gì tìm đánh độc cô thần rất là nghiêm túc nói. Trong đại sảnh một mảnh ồn ào. Độc cô thần lá gan quả thực có chút lớn. Một phen ngôn ngữ đem đến đây bốn đại tông môn đệ tử toàn bộ đắc tội sạch sẽ. Bất quá độc cô thần yêu nguyên không để ý. Khiêu khích ánh mắt nhìn về phía thiên huyền tông đệ tử. Đứng thẳng đối một thanh phong. Nói. Trưởng lão. Ta còn muốn cùng thiên huyền tông đệ tử võ học giao lưu một phen. Không biết có thể hay không một thanh phong nói. Đương nhiên có thể. Cái này thánh vũ yến hội. Ý nghĩa chính là võ học giao lưu. Ta há có thể ngăn cản. Độc cô thần đi đến thiên huyền tông ngồi vào trên mặt mang mỉm cười. Ngươi già. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Độc cô thần chỉ vào một vị người mặc áo bào màu trắng. Cầm trong tay trường kiếm thiên huyền tông đệ tử nói. Vị kia thiên huyền tông đệ tử thân thể có chút run lên. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét. Chợt đứng dậy. Không nói một tiếng. Vị kia đệ tử đi hướng trong đại sảnh. Độc cô thần nụ cười trên mặt thu liếm mà lên. Thần sắc trở nên bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo một tia tức giận. Độc cô thần rất ngông cuồng. Cũng cực kỳ ngạo. Nhưng là hắn cuồng. Hắn ngạo là có chừng mực. Chưa từng có không đáy khí cuồng cùng ngạo cuồng cũng được. Ngạo cũng được. Đều là có mấy phần lực lượng. Nhưng là hắn lại không giống. Đối với đứng ở trước mặt mình Chu Thọ Quang. Độc cô thần trong nội tâm có một loại không nói ra được phản cảm. Nhất là Chu Thọ Quang nhìn ánh mắt của người khác. Quả thực là không thể chịu đựng được. Có lẽ theo Chu Thọ Quang. Trên đời này cũng chỉ có một mình hắn là tốt nhất. Cái khác đều là rác rưởi mà cái này một loại người trời sinh chính là vô sỉ đối tượng. Độc cô thần không muốn lại tiếp tục chịu đựng như thế ánh mắt. Hắn muốn dạy sẽ Chu Thọ Quang cái gì gọi là có tự mình hiểu lấy. Vô tri cuồng vọng cùng tự phụ. Liền là ngu xuẩn. Chu Thọ Quang trong thần sắc mang theo một tia khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía độc cô thần. Tựa hồ loại kia khinh thường lại càng nồng nặng mấy phần. Kiếm tông độc cô thần đến đây hướng ngươi lĩnh giáo mấy phần. Độc cô thần trên mặt mang hí ngược ý cười. Chu Thọ Quang gật gật đầu, phong khinh vân đảm đối độc cô thần vẫy tay. Độc cô thần có chút tức giận. Bước chân khẽ động, ánh sáng chợt hiện, trường kiếm xuất thủ, đâm về Chu Thọ Quang cổ họng. Chu Thọ Quang một mặt bình tĩnh. Ánh mắt bên trong trở nên ngạo mạn vô cùng. Thân thể ngửa ra sau. Tránh thoát độc cô thần thế công. Sau đó mũi chân điểm một cái. Đá hướng độc cô thần. Ngạo thiên kiếm về kéo, chém về phía Chu Thọ Quang đùi phải. Chu Thọ Quang chân phải bị ép thu hồi bất quá tại kéo về trong nháy mắt. Chu Thọ Quang trường kiếm cũng là ra khỏi vỏ. Trên trường kiếm. Hàn quang ba động. Một kiếm đón lấy ngạo thiên kiếm. Độc cô thần trên mặt ý cười lộ ra. Cổ tay rung lên. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Vô địch uy thế càn quét tứ phương. Một kiếm trùng điệp chém về phía Chu Thọ Quang trường kiếm. Bát hoang thiên hợp kiếm pháp thiên địa đồng uy lực cường đại áp bách phía dưới. Chu Thọ Quang thần sắc khinh thường bên trong lộ ra một tia động dung. Lại không e ngại. Chu Thọ Quang hướng về sau lui một bước. Kiếm trong tay liên tục run run. Kiếm quang hắt vấy bát phương. Kiếm quang bên trong. Lại có thanh phong diễn sinh. Thanh phong càng ngày càng cường đại. Trong lúc đó biến thành cuồng phong. Chu Thọ Quang trường kiếm hoàn toàn dung nhập trong cuồng phong. Cuồng phong cuốn sạch lấy ngạo thiên kiếm. Tựa hồ muốn đem nó uy thế hóa giải mà đi. Kênh trong cuồng phong, hai kiếm gặp nhau, phát ra va chạm thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa. Trong cuồng phong. Có vô số kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang bên trong. Kiếm quang cùng cuồng phong. Tựa hồ hóa thành một thể. Diễn sinh ra vô số kiếm ảnh. Trùng điệp kiếm ảnh bên trong Chu Thọ Quang kiếm thẳng tắp đâm về phía độc cô thần. Ngạo thiên kiếm quét ngang mà ra. Một chiêu nguyệt hồ kiếm phong đón lấy mà đi. Chu Thọ Quang kiếm thức lại là đột nhiên biến đổi. Kia thẳng tắp đâm ra kiếm đột nhiên ra tốc. như là chuồn chuồn lướt nước. Kiếm thế đúng như gió mạnh mới hay cỏ cứng. Vô cùng xảo trá góc độ đâm về Độc Cô Thần. Một vòng ý cười từ Chu Thọ Quang trên mặt lộ ra. Ánh mắt bên trong có một tia ngoan độc. Hắn tự tin mình thần phong kiếm pháp có thể đủ cho Độc Cô Thần một kích chí mạng. Bất quá Độc Cô Thần lập tức bước chân khẽ động. Ngạo Thiên kiếm cũng là kiếm thức biến đổi. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Bát Hoang Thiên Hợp kiếm pháp tung hoành bát phương, uy thế cường đại bạo phát đi ra. Chu Thọ Quang ánh mắt có chút ngưng tụ. Độc Cô Thần lấy ngang ngược tư thái đem hắn kiếm thức toàn bộ phá vỡ. Sau đó đem kiếm khoác lên hắn vai phải phía trên. Người chết. Chỉ có như thế chút bản lãnh còn dám tới nơi này phách lối. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất bình thản. Lại là tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Chu Thọ Quang nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, trên mặt yêu nguyên ngạo ý mười phần. Mặc dù hắn thua, nhưng là hắn cũng không chịu phục. Ngươi có thể làm gì được ta? Chu Thọ Quang nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần có chút nhíu mày. Ngươi vẫn là không phục? Chu Thọ Quang đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không có trả lời. Ngạo Thiên kiếm khẽ động, hàn quang lói lên, đâm vào Chu Thọ Quang vai bên trong. Dừng tay, Vũ Văn Hoa bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cả người thân thể đột nhiên thẳng băng. Nếu như không phải cố kỵ nơi trốn, chỉ sợ đã đối Độc Cô Thần xuất thủ. Độc Cô Thần, đã hắn đã lạc bại, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Chẳng lẽ kiếm tông đệ tử đều là như thế không nhận quy củ sao? Vũ Văn Hoa cáo kỉnh chất vấn. Độc Cô Thần không để ý đến Vũ Văn Hoa, tiếp tục lên tiếng nói. Vẫn là không phục? Chu Thọ Quang ngậm miệng, không rên một tiếng. Ánh mắt bên trong đều là ngoan độc chi sắc. Độc Cô Thần khẽ cười một tiếng. Ngạo Thiên kiếm tiếp tục hướng phía trước đâm ra. Kiếm cùng vai ma sát, tiếng xèo xèo không ngừng truyền ra. Vũ Văn Hoa thần sắc biến càng thêm tức giận. Từ ngồi vào phía trên đứng lên. Thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại Chu Thọ Quang bên người. Một trường vỗ hướng Độc Cô Thần. Một thanh phong thân thể phiêu nhiên mà tới. Một quyền bỗng nhiên đánh tới hướng Vũ Văn Hoa một trường. Quyền trưởng gặp nhau. Vũ Văn Hoa thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thiên Huyền Tông trưởng lão như thế không hiểu quy của một thanh phong ngữ khí băng lãnh đường. Vũ Văn Hoa đứng vững thân thể. Lên tiếng nói. Ngươi kiếm tông đệ tử tùy ý đả thương người, ngươi vì sao không ra mặt ngăn cản? Một thanh phong phất ốm tay áo một cái. Nói, thắng bại không biết, tự nhiên muốn chờ kết quả. Vũ Văn Hoa thần sắc ảo não vô cùng. Ta Thiên Huyền Tông nhận thua, lần này có thể đi? Một thanh phong gật gật đầu. Vậy dĩ nhiên có thể. Một cơn gió mát chậm chậm mà ra. Độc Cô Thần thân thể lập tức không bị khống chế hướng về sau rời khỏi. Ngạo Thiên kiếm chậm chậm từ Chu Thọ Quang trong thân thể rút ra. Độc Cô Thần biết là một thanh phong nhúc tay, cũng không chống cự, đứng vững thân thể, nhìn xem đầu đầy mồ hôi Chu Thọ Quang lên tiếng nói. Tiểu tử, nhớ kỹ đây là kiếm tông, không phải Thiên Huyền Tông. Ngươi kia vô tri cuồng vọng tốt nhất thu lại, còn có đừng lại ý đồ khiêu khích ta. Chu Thọ Quang thần sắc rất là tức giận, nhưng to lớn đau đớn không thể không khiến hắn lý trí ngậm miệng, không có lên tiếng. Trở lại ngồi vào, Độc Cô Thần hô lên một tiếng thống khoái. Vũ Văn Hoa đem mấy cái đan dược cho Chu Thọ Quang ăn vào. Trong thần sắc rất là bất mãn. Đặng tông chủ, cái này kiếm tông đạo đãi khách thật sự chính là không khách khí. Đối mặt với Vũ Văn Hoa chất vấn, Đặng Nhất Minh đổi một cách thoải mái tư thế ngồi. Không có chút nào tức giận. Ánh mắt liếc qua Chu Thọ Quang. Nói, rất xin lỗi. Kiếm tông đệ tử không biết trời cao đất rộng, thế mà đả thương Thiên Huyền Tông tông chủ nhi tử. Vũ Văn Hoa khóe miệng không khỏi có chút run rẩy mấy lần. Thiên Huyền Tông tông chủ Chu Thiếu Thần phong kiếm pháp thế nhưng là uy trấn giang hồ. Năm đó tục ngữ một câu bách duyệt khó lường thần phong kiếm, gió lúc tung hoành duy Chu Thiếu. Ai, hôm nay gặp lại thần phong kiếm pháp, thật là một chiêu tin đồn thất thiệt. Một chiêu gió mạnh mới hay cỏ cứng, khiến cho là dở dở ương ương. Thật là có nhục thanh danh. Đặng Nhất Minh có chút thất vọng lắc đầu, phát ra một tiếng trùng điệp thở dài. truyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 75 thiên huyền tông rời khỏi Chu Thọ Quang sắc mặt có chút biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Đặng Nhất Minh. Tựa hồ giống như là tại xác định. Vừa rồi kia phiên ngôn ngữ đến cùng phải hay không Đặng Nhất Minh giảng. Vũ Văn Hoa sắc mặt cũng là có chút khó coi. Chu Thọ Quang thân là thiên huyền tông tông chủ chi tử. Thực lực hoàn toàn chính xác có chút khó coi. Thậm chí có chút cuồng vọng tự đại. Mặc dù Chu Thiếu tự mình truyền thụ thần phong kiếm pháp. Chu Thọ Quang lại như cũ không cách nào tu luyện tới đại thành. Lần này tiến về kiếm tông. Chu Thiếu cố ý đem Chu Thọ Quang nhắc nhở cho Vũ Văn Hoa. Muốn để Chu Thọ Quang được thêm kiến thức. Miễn cho tự cao tự đại. Lại không nghĩ rằng gặp độc cô thần. Dù là nhìn bất quá Chu Thọ Quang. Một phen quyết đấu xuống tới. Chu Thọ Quang có thể nói là đem cha mình uy danh rơi xuống ba phần. Lão tử anh hùng mà cẩu hùng chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Văn Nhân Sở trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Quân cơ các nhãn tuyến cơ hồ là trải rộng toàn bộ đế quốc. Tính cả kiếm tông ở bên trong năm đại tông môn phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều là bị truyền tới quân cơ các bên trong. Chu Thiếu lão niên có con. Có thể nói là mọi loại yêu chiều. Chu Thọ Quang từ nhỏ đến lớn không có nhận hơn phân nửa điểm ủy khuất. Đừng nói là bị độc cô thần như thế đối đãi. Quả nhiên Chu Thọ Quang sắc mặt âm trầm ngồi tại. Vai bên trên máu tươi chảy ra. Hoàn toàn không để ý. Ánh mắt bên trong đều là ngoan độc. Vũ Văn Hoa âm thầm thở dài. Hôm nay Thiên Huyền Tông chỉ sợ triệt để rơi xuống hạ phong. Ngồi đang ngồi vào phía trên. Cũng là rất cảm thấy dày vò. Trên mặt không ánh sáng. Các ngươi sẽ hối hận chuyện hôm nay. Ta Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Các ngươi liền đợi đến phụ thân ta lửa giận đi. Chu Thọ Quang rốt cuộc không cách nào đình chỉ lửa giận. Cơ hồ là khàn cả giọng phát ra tiếng gầm gừ. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến Chu Thọ Quang trên thân. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Vũ Văn Hoa sắc mặt không khỏi cứng đờ. Mí mắt không tự chủ được nhảy mấy lần. Trong lòng mắng thầm Chu Thọ Quang ngu xuẩn. Tại kiếm tông địa bàn bên trên phát ngôn bừa bãi. Cái này cùng tự tìm đường chết có gì khác ha ha. Không có việc gì. Muốn tìm về chàng tử. Ta kiếm tông tùy thời hoan nghênh. Vọng tranh đua miệng lưới. Chẳng phải là không làm nên chuyện gì. Lý Kỳ Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đánh vỡ trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Tiềm Long Bảng vừa ra. Trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong trở thành kiếm tông một đời mới đệ tử bên trong người dẫn đầu. Vô luận là kiệt ngạo bất tuần độc cô thần. Vẫn là một trong tứ đại công tử Lan Thiên Khuyết nhìn như làm việc tùy ý. Kỳ thực không thể rời đi Lý Kỳ Phong thủ ý. Chu Thọ Quang ngoan độc ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Khóe miệng có chút co rúm. Lộ ra mỉm cười. Ngươi trước kia bất quá là một cái phế vật. Hiện tại có tư cách gì ngôn ngữ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Trong đại sảnh bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt. Vũ Văn Hoa thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử. Thật dễ nói chuyện. Nếu như Lý Kỳ Phong là một cái phế vật. Như vậy chỉ sợ ngươi ngay cả làm rác rưởi tư cách đều không có. Nói chuyện khẩu khí quá lớn. Cẩn thận đau đầu lưỡi. Độc cô thần thần sắc trở nên âm trầm băng lãnh ngữ khí chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay. Ngăn lại độc cô thần ngôn ngữ. Cười cười. Lên tiếng nói. Trước kia. Có người nói ta là phế vật. Ta chưa từng có tranh luận qua. Bởi vì thời điểm đó ta đích xác rất yếu. Căn bản không có tư cách đi tranh luận. Chứng minh cái gì? Hiện tại ta muốn hỏi một chút. Hiện tại có ai nói ta là phế vật? Nếu quả như thật có. Kiếm trong tay của ta sẽ phải cùng hắn nói một chút. Giọng nói nhàn nhạt, chậm rãi lời nói, lại là mang theo tranh vanh chi ý. Vũ Văn Hoa trên mặt gạt ra mỉm cười. Đứng dậy đối Đặng Nhất Minh chắp tay một cái. Nói. Đặng tông chủ. Kiếm tông bên trong. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. ta Thiên Huyền Tông hôm nay thua tâm phục khẩu phục, ngày khác có cơ hội lại đến so qua. Đặng Nhất Minh uể oải đổi một cách tư thế thoải mái, đối Vũ Văn Hoa lên tiếng nói, ngày khác ổn thỏa hoan nghênh. Vũ Văn Hoa thần sắc biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười, nói, nhất định, nhất định. Việc đã đến nước này dứt khoát thoải mái rời khỏi, miễn cho tăng thêm rất nhiều vô cớ phiền phức. Thiên Huyền Tông lấy chật vật tư thái rời đi trong đại sảnh. Từng đợt tiếng hoan hô từ ngoài phòng khách truyền đến, truyền vào đại sảnh trong tai mỗi một người. Giờ phút này kiếm tông đệ tử gieo hò, không thể nghi ngờ là đối tất cả mọi người chào phúng. Ngô Hoài Thư đứng thẳng lên một chút lưng, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng khách, trong lòng sinh ra một tia sương mù mai. Không biết vì sao, trong lòng của hắn tựa hồ đè ép một khối đá. Theo Thiên Huyền Tông rời đi, tảng đá kia phân lượng lại tăng lên mấy phần. Một Thanh Phong quét mắt một chút đám người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Thiên Huyền Tông đã rời khỏi, nhưng là cách này Thánh Vũ Yến Hội yêu nguyên muốn tiếp tục. Vì gia tăng Yến Hội thú vị tính, ta kiếm tông quyết định cũng thêm ta tặng thưởng. Xuất ra hai thanh hảo kiếm, một vì Thanh Tùng, chính là ta kiếm tông trước đây tông chủ Vân Du Tứ Phương thời điểm xem Hoàng Sơn đón khách lòng thời điểm tạo thành. Có thể nói có tranh tranh ngông nghênh, chém sắt như chém bùn. Ra khỏi vỏ thời điểm, tranh minh không ngừng bên tai. Thứ hai vì đọc khách, kiếm này chính là một đời đúc kiếm đại sư Âu Dương Chỉ Tử đúc thành. Thân kiếm dài ba thước, rộng hai chỉ, mũi kiếm bên trong chất chứa thanh quang, vô cùng sắc bén. Đã từng một đời đại nho Lý Học Hào gặp kiếm, tán thưởng không thôi, hận không phải dùng kiếm người, cố ý tặng tên đọc khách. Một Thanh Phong lời nói ra, rất nhiều người tâm bên trong không khỏi trở nên lửa nóng. Vô luận là Thanh Tùng kiếm, vẫn là đọc khách kiếm, đều là trên giang hồ có uy danh hiền hách, không có người có thể cự dụ hoạt. Đã như vậy, ta Đạo Tông cũng thêm ta tặng thưởng hai cái Long Hổ Đan. Cái này Long Hổ Đan dược hiệu chắc hẳn các vị trong lòng đều rất rõ ràng. Cái này hai cái Long Hổ Đan chí ít có thể gia tăng hai tên tiên thiên cảnh cao thủ. Cái này tặng thưởng có thể chứ? Trầm mặt thật lâu, Đạo Tông trưởng lão Công Tôn Trường Phong bỗng nhiên phát ra cởi mở tiếng cười, thoải mái đem Long Hổ Đan đem ra, giao đến Một Thanh Phong trong tay. Ngô Hoài Thư có chút nhíu mày, cân nhắc sau một lát, cũng là mở miệng nói, vậy ta cũng thêm chút. Một bản tâm pháp nhìn hư thập tam kinh, này tâm pháp đối với tiên thiên võ giả đột phá có trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới Thiên Huyền Tông rời đi ngược lại là khơi dậy mọi người đấu trí, tặng thưởng cũng là nhiều rất đa phần lượng, thật sự là càng thêm mong đợi. Văn Nhân Sở trên mặt tươi cười, lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh khẽ gật đầu, lên tiếng nói, ta rất chờ mong. Phải biết, ta kiếm tôn kiếm thế nhưng là tùy tiện không tặng người. Công Tôn Trường Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Đặng Nhất Minh lời nói bên trong mịt mờ chi ý hắn há có thể nghe không hiểu. Đặng tôn chủ hẳn là hào phóng một điểm, tục ngữ nói bảo kiếm phối anh hùng, cái này kiếm tôn hảo kiếm giang hồ thế nhưng là hiếm có cực kỳ. A kia là tự nhiên, cái này tặng thưởng vốn là có năng giả cư chi. Kiếm tông kiếm mặc dù tốt, cũng có thể lấy lên được. Ngược lại là kia Long Hổ Đan, Công Tôn trưởng lão cũng không nên đau lòng. A Đặng Nhất Minh có chút mà cười cười nói. Công Tôn Trường Phong nhìn thoáng qua sau lưng Đạo Tông đệ tử, lực lượng mười phần mà nói, chỉ sợ là muốn Đặng tông chủ đau lòng. Đặng Nhất Minh nụ cười trên mặt không thay đổi, ngón tay gõ lấy tay vịn, thanh âm chậm rãi nói, hiện tại liền để chúng ta đến xem xét đến tột cùng, đến cùng là ai đau lòng. Lời nói rơi xuống, trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên gấp. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 76 rằng co. Đặng Nhất Minh lời nói rơi xuống đất có âm thanh, đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên gấp. Công Tôn Trường Phong khóe miệng mỉm cười, ánh mắt quét lấy một phen đại sảnh, chậm rãi lên tiếng nói, Đã Thiên Huyền Tông thối lui ra khỏi, vậy ta Đạo Tông đệ tử liền muốn cùng Kiếm Tông đệ tử lĩnh giáo một phen. Đao kiếm không có mắt, mong rằng riêng phần mình trân trọng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đạo Tông ngồi vào phía trên. Một vị đệ tử trẻ tuổi đứng thẳng lên, sắc mặt phía trên không nhìn thấy mày may biểu lộ. Hắc bào thùng thình tựa hồ đem hắn gầy còm thân thể toàn bộ bao khỏa đi vào, cả người cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Đạo Tông Mạnh Vô Thanh hướng Kiếm Tông đệ tử lĩnh giáo. Mạnh Vô Thanh lời nói rất nhẹ, nhìn một bộ cực kỳ ngượng ngùng bộ dáng, tinh tế lời nói hơi không cẩn thận liền nghe không được. Công Tôn Trường Phong thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, thành ghế to lớn lực cản để hắn cực kỳ dễ chịu. Chính như Mạnh Vô Thanh mang đến cho hắn to lớn lòng tin. Lần này Đạo Tông chỉ ba tên đệ tử, nhưng là ba tên đệ tử lại là Đạo Tông mạnh nhất ba người. Đạo Tông từ trước đến nay điệu thấp, thậm chí điệu thấp để thế nhân nhanh quên lãng, cho nên nhất định phải làm vài việc đến để thế nhân biết được một chút Kiếm Tông phía trên, còn có Đạo Tông. Mạnh Vô Thanh yên tĩnh đứng vững, hai tay rủ xuống, rộng lượng ốm tay áo nhìn như lập tức sẽ tiếp xúc đến mặt đất. Dưới mi mắt rủ xuống, nhìn xem đại sảnh sàn nhà. Độc Cô Thần thân thể hơi động một chút, muốn tiến đến ứng chiến. Nhưng là một thân ảnh so Độc Cô Thần càng nhanh đứng lên, Lan Thiên Khuyết. Lan Thiên Khuyết chậm rãi đi đến Mạnh Vô Thanh đối diện. Tay trái của hắn nắm chặt chưa ra khỏi vỏ vảy ngược kiếm. Tay phải rất tự nhiên rũ xuống, nhìn cực kỳ tùy ý bãi động. Có lẽ thường nhân thoạt nhìn là một cách cực kỳ thường gặp động tác, nhưng là đây đối với Lan Thiên Khuyết nhìn đến lại là thâm ý sâu sắc. Bởi vì dạng này hắn xuất kiếm tốc độ là nhanh nhất. Mạnh Vô Thanh đứng vững giống một hòn đá, một gốc cây gỗ khô, thoạt nhìn không có mảy may sinh cơ. Toàn thân cao thấp càng là cảm giác không thấy nửa điểm nội lực ba động. Cùng người thường không khác bất quá, dạng này mới là càng thêm khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chí ít Mạnh Vô Thanh đối với tu vi ẩn tàng, nội lực trưởng khống đã đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Kiếm Tông Lan Thiên Khuyết đến đây ứng chiến. Lan Thiên Khuyết nhẹ giọng nói. Mạnh Vô Thanh rủ xuống mí mắt lật lên, bình tĩnh như giếng cạn, ánh mắt chỗ sâu có hàn quang thoáng hiện. Rủ xuống hai tay chậm rãi cầm lấy. Ra tay đi, Mạnh Vô Thanh nhỏ bé thanh âm lần nữa nói ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng âm vang thanh âm truyền ra. Ngay sau đó chính là tranh minh không thôi kiếm minh thanh âm, vảy ngược ra khỏi vỏ. Kiếm khí như hồng, hàn mang chợt hiện, tán làm điểm điểm tinh quang, bay về phía bốn phía. Tại vô số tinh quang bên trong, vảy ngược kiếm chợt hiện, đâm về Mạnh Vô Thanh. Mạnh Vô Thanh yêu nguyên đứng vững, ánh mắt chỗ sâu hàn quang càng thêm băng lãnh. Tại vảy ngược đâm về hắn thân thể một nháy mắt, tay phải của hắn tựa như tia chớp nhô ra, suy suy hỏa hoa văng khắp nơi. Mạnh Vô Thanh tay phải một mực kiềm chế ở vảy ngược kiếm. Nhìn kỹ phía dưới, Mạnh Vô Thanh trên hai tay thế mà mang theo một bộ màu đen thủ sáo. Thủ sáo nhìn như dùng lưới tơ biên chế mà thành, lại có thể cùng vảy ngược kiếm tranh phong. Lan Thiên Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, kia Mạnh Vô Thanh nhìn như gầy còm trong thân thể tựa hồ ẩm chứa khó mà hình dung lực lượng cường đại, trong tay vảy ngược kém chút tuột tay. Mạnh Vô Thanh hướng phía trước bước ra một bước, một bước cường đại lực đạo từ tay phải của hắn phía trên truyền ra, dẫn sắt Lan Thiên Khuyết thân thể hướng phía trước vừa sải bước ra. Tại Lan Thiên Khuyết vừa sải bước ra đồng thời, Mạnh Vô Thanh tay trái đúng như thiểm điện, bỗng nhiên đánh ra, phát ra một đạo tiếng gào chát chúa. Lan Thiên Khuyết thần sắc kinh biến, hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, quả thực có chút quá nhanh. Mũi chân điểm một cái, vảy ngược kiếm lập tức kiếm minh không ngừng bên tai, cường đại nội lực càn quét mà ra. Lan Thiên Khuyết cưỡng ép đem vảy ngược kiếm thu hồi. Quyền trái chưa trúng, Mạnh Vô Thanh cũng không chậm trương, bước ra một bước rút về, yêu nguyên đứng ở nguyên địa, bất động như núi. Lan Thiên Khuyết nắm chặt vảy ngược kiếm, nhìn chăm chú Mạnh Vô Thanh. Vừa rồi một phen giao thủ nhìn như mình không có ăn một điểm thua thiệt, Nhưng là Lan Thiên Khuyết trong lòng lại là hết sức rõ ràng. Vừa rồi mình đã rơi xuống hạ phong. Nếu không phải vận dụng nội lực, cưỡng ép đem kiếm thu hồi, chỉ sợ kia trùng điệp một quyền đủ để cho mình lạc bại. Một bước hướng phía trước bước ra, trường kiếm hoành ngăn tại trước ngực, Lan Thiên Khuyết thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Ông vẩy ngược kiếm bỗng nhiên khẽ động. Cường đại kiếm khí xung kích bốn phương tám hướng. Một đạo thấp giọng đè nén long ngâm từ vảy ngược phía trên truyền ra. Long ngâm bên trong, bàng bạc kiếm uy tự nhiên mà sinh. Lan Thiên Khuyết lần nữa bước ra một bước, thuận thế một kiếm sử xuất. Du long kiếm pháp tiềm long xuất uyên. Uy thế cường đại tựa hồ muốn quét ngang hết thảy. Cường đại kình phong gợi lên tứ phương. To lớn uy năng ép hướng Mạnh Vô Thanh. Mạnh Vô Thanh ngẩng đầu, nhìn xem mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý kiếm uy, sắc mặt bên trong vẫn không có mảy may biểu lộ, yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Kình phong xúc động hắn rộng lượng áo bào, bác bác rung động, càng là thổi tan hắn rửa mặt chỉnh tề tóc đen, che cản hắn ánh mắt. Bỗng nhiên ở giữa vẫn đứng lập Mạnh Vô Thanh động. Hết thảy mọi người chỉ thấy Mạnh Vô Thanh không tại nguyên chỗ, lại là không cách nào bắt được Mạnh Vô Thanh âm thanh ảnh. Giây lát về sau đám người rốt cuộc phát hiện Mạnh Vô Thanh thân ảnh. Thời khắc này Mạnh Vô Thanh chính huy động nắm đấm. Kia mang theo màu đen thủ sáo hữu quyền như là thiên không phía trên rơi xuống lưu tinh. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Thế không thể đỡ. Lan Thiên Khuyết thần sắc có chút khẩn trương, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Mạnh Vô Thanh nắm đấm nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là ẩn chứa cường đại đến khó mà hình dung uy năng. Cho dù là không có tiếp một quyền này, Lan Thiên Khuyết đã cảm nhận được một quyền này chi uy. Đây là khó mà hình dung một quyền. Mạnh Vô Thanh thần sắc rất bình thường, ánh mắt chỗ sâu hàn mang tựa hồ có thể đông kết hết thảy. Lan Thiên Khuyết phát ra hét dài một tiếng, thân ảnh hướng về sau lướt đi ba bước. Cái này ba bước là vì kéo dài khoảng cách, cũng là vì tranh đến một tia cơ hội thở dốc. Vảy ngược kiếm liên tục vung ra. Tại trước người của mình đan dệt ra một mảnh kiếm võng. Cường đại nội lực rót vào vảy ngược bên trong. Cơ hồ là không có chút nào giữ lại. Kiếm võng phá toái, nắm đấm thẳng tắp tiến lên. Lan Thiên Khuyết trong tay vảy ngược vung ra. Kiếm ngân vang thanh âm rung khắp đại sảnh để cho người ta màng nhĩ chấn đau nhức. Oanh cường đại uy năng bộc phát ra. Che chắn hết thầy. Dư uy khuấy động bốn phía. Trong đại sảnh, quang mang gợn sóng. Đại trận lần nữa khởi động. Bảo đảm đại sảnh không việc gì. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở đại sảnh trung ương chờ đợi lấy hết thầy yên lặng. Sau một lát, một bộ cảnh tượng bày biện ra tới. Mạnh Vô Thanh nắm đấm cùng Lan Thiên Khuyết mũi kiếm lẫn nhau đối chống đỡ. Không ai nhường ai. Hỏa hoa không ngừng từ nắm đấm cùng mũi kiếm chống đỡ chỗ tràn ra. Nhìn xem trong đại sảnh rằng co. Công Tôn Trường Phong sắc mặt cũng là trở nên có chút xoắn xuýt. Không nghĩ tới cái này Lan Thiên Khuyết lại có khả năng như thế. Có thể cùng Mạnh Vô Thanh quyết đấu đến tình trạng như thế. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 77 phá sau mà đến viên mãn trong đại sảnh. Chợt có gió mát nhẹ nhẹ mà đến. Lực lượng cường đại khiến cho rằng co Lan Thiên Khuyết cùng Mạnh Vô Thanh tách ra. Ván này tính làm ngang tay một thanh phong khẩu khí bên trong mang theo không cho cử tuyệt kiên định. Mạnh Vô Thanh mí mắt hạ kéo một chút. Nhìn chằm chằm mặt đất tựa hồ đang tự hỏi có giống như là tại cự tuyệt. Công Tôn Trường Phong trên mặt lộ ra một tia không vui. Một thanh phong đột nhiên nhúc tay để Mạnh Vô Thanh chiến thắng khả năng hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng là giờ phút này Công Tôn Trường Phong cũng là không tốt lại nói cái gì. Dù sao tới nói. Một thanh phong là lần này Thánh Vũ Yến hội trọng tài. Có đầy đủ quyền lợi đến nhúc tay. Một mực mí mắt rủ xuống Mạnh Vô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng yếu ớt nhưng lại thanh âm kiên định. Nói. Ván này có thể tính làm ngang tay. Bất quá ta sẽ tiếp tục cùng Lan Thiên Khuyết tiến hành trận thứ hai võ học giao lưu. Không biết dạng này có thể một thanh phong nhìn chăm chú Mạnh Vô Thanh. khẽ cười một tiếng. Nói. Đương nhiên có thể. Công Tôn Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, đây chính là hắn cần có. Lan Thiên Khuyết tay phải nghiêng dẫn theo vảy ngược kiếm. Khóe miệng chỗ lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Mạnh Vô Thanh hiển nhiên là đem hắn xem như quả hồng mềm bóp. Ta cũng rất muốn cùng ngươi lần nữa quyết đấu. Lan Thiên Khuyết nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nhìn chằm chằm Mạnh Vô Thanh ngữ khí bình thản nói. Mạnh Vô Thanh khẽ gật đầu. Toàn thân cao thấp. Nội lực khuấy động mà ra. Rộng lượng ốm tay áo lập tức to ra. Bay phất phới. Một cỗ lăng lệ uy áp từ trên người hắn phát ra. Lan Thiên Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc. Nghiêng sách kiếm hoành ngăn tại lồng ngực. Nội lực toàn thân không giữ lại chút nào càn quét mà ra. Toàn bộ rót vào vảy ngược bên trong. Kiếm minh không ngừng bên tai. Kiếm khí bén nhọn bốn phía. Hát một tiếng gầm thét truyền ra. Quần áo phần phật Mạnh Vô Thanh vừa sải bước ra. Ngay tại lúc đó. Mạnh Vô Thanh song quyền cũng là hướng phía trước oanh ra. Ông một thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Tựa như là trong núi sâu tăng chuông gõ vang. Dư âm thật lâu không tản đi hết. Chấn động tại sơn cốc ở giữa. Song quyền phía trên mang theo uy áp mạnh mẽ. Hai đạo cường đại khí lãng cuồn cuộn mà ra. Hội tụ ở một thể. Diễn biến thành một tòa cao lớn sơn nhạc. Hướng phía Lan Thiên Khuyết chấn sát mà tới. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Mạnh Vô Thanh một kích này uy lực càng thêm cường đại. Thế tới càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Lan Thiên Khuyết lại là không sợ hãi chút nào. Trường kiếm lắc một cái, một tiếng cao long ngâm rung khắp mà ra. Trường kiếm chỉ hướng Mạnh Vô Thanh. Vô số kiếm khí tăng vọt. Hội tụ thành rồng. Hướng phía kia sơn nhạc công kích mà đi. Lan Thiên Khuyết thân ảnh khẽ động. Biến mất tại nguyên chỗ. Tại vô số kiếm khí bên trong. Lan Thiên Khuyết thân ảnh thình lình ở trong đó. Hắn kiếm thẳng tắp hướng về phía trước. Không nhúc nhích tí nào. Trên thân kiếm bình thản vô thường. Oanh hai đạo cường đại nội lực chạm vào nhau cùng một chỗ. Nổ bể ra đến. Kình phong xung kích bốn phương tám hướng. Kia cao lớn sơn nhạc tại vô tận kiếm khí bên trong thế mà tan rã không thấy. Vậy ngược kiếm yêu nguyên thẳng tắp hướng về phía trước. Mạnh Vô Thanh bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn quả quyết không nghĩ tới Lan Thiên Khuyết lại có thể phá vỡ hắn bàn sơn quyền cường đại nhất một kích. Mũi kiếm tại Mạnh Vô Thanh trong con mắt không ngừng phóng đại. Tại sao cùng một khắc, Mạnh Vô Thanh ngang nhiên xuất thủ. Hùng hậu nội lực hiện lên nơi tay bộ phía trên. Chụp vào vảy ngược kiếm. Suy suy hỏa hoa văng khắp nơi. Xoạt xoạt xoạt xoạt hỏa hoa biến hóa pháo hoa, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Mạnh Vô Thanh thần sắc trở nên tái nhợt. Ánh mắt bên trong băng lãnh đã là biến thành kinh ngạc. Sau đó biến thành đau đớn. Lại biến thành e ngại. Lan Thiên Khuyết thần sắc vẫn là bình tĩnh, lạnh nhạt, cả người tựa hồ cùng vảy ngược kiếm hóa làm một thể đi tới. Một vòng đỏ bừng từ Mạnh Vô Thanh bàn tay nhỏ xuống kia là máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Quẳng làm tám cánh. Tựa như là nở rộ yêu diễm đóa hoa. Mỹ lệ khó mà hình dung. Nhưng không thể chịu đựng được đau đớn lại là phun lên Mạnh Vô Thanh trong lòng. Vảy ngược kiếm không chút khách khí cắt ra kia lưới tơ biên chế màu đen thủ sáo, cũng là cắt vỡ Mạnh Vô Thanh bàn tay. Ầm, Mạnh Vô Thanh tay trái tấn mãnh một trường bài xuất, rơi vào vảy ngược kiếm phía trên. Cường đại lực đạo khiến cho Lan Thiên Khuyết thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Tiến lên thế công cũng theo đó mà dừng. Vảy ngược kiếm trên mũi kiếm mang theo máu đỏ tươi. Mạnh Vô Thanh nhìn về phía Lan Thiên Khuyết. Hắn làm sao cũng là không nghĩ tới kiếm trong tay hắn lại có thể cắt tay hắn bộ phòng ngự. Lan Thiên Khuyết đột nhiên bạo phát đi ra cường đại uy thế để hắn có chút e ngại. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Vô Thanh hoạt động tay phải, thần sắc lộ ra cực kỳ nghi hoặc. Lan Thiên Khuyết đem kiếm hoành cản tại lồng ngực. Cường đại nội lực khuấy động bốn phía. Hiện tại chúng ta còn chưa từng phân ra thắng bại. Lời còn chưa dứt, Lan Thiên Khuyết lần nữa xuất kiếm. Mạnh Vô Thanh thần sắc khẽ biến. Tay phải khẽ động. Muốn xuất thủ. Nhưng là toàn tâm đau đớn khiến cho hắn động tác có chút chậm chạp. Tay trái một trường bài xuất, đập nện tại trên thân kiếm. Cường đại lực phản chấn khiến cho Mạnh Vô Thanh hướng về sau rời khỏi ba bước. Ta thua rời khỏi ba bước. Mạnh Vô Thanh phát ra một tiếng khẽ nói, khẩu khí bên trong mang theo tiếc hận. Lan Thiên Khuyết thu kiếm đứng vững. Mạnh Vô Thanh nhìn về phía Lan Thiên Khuyết, trong thần sắc đều là nghi hoặc. Ta muốn biết vì sao đột nhiên thực lực của ngươi sẽ tăng vọt nhiều như thế. Vì sao ngươi kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Lan Thiên Khuyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta muốn cảm tạ ngươi. Là ngươi trợ giúp ta đột phá. Áp lực cường đại khiến cho ta đột phá Du Long kiếm pháp một chiêu cuối cùng. Đạt đến viên chi cảnh. Cũng chính là tại hôm nay. Ta mới thật sự là minh bạch. Một chiêu cuối cùng chân chính dùng pháp. Mạnh Vô Thanh vẻ nghi hoặc càng đậm. Du Long kiếm pháp một chiêu cuối cùng là nghịch lân. Rồng có vảy ngược. Chạm vào tất vong. Chiêu này uy lực cực lớn. Nhưng là Lan Thiên Khuyết một mực không cách nào tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bởi vì hắn căn bản không có thích hợp thời cơ. Ngày hôm nay, ngươi lại cho hắn hoàn mỹ nhất thời cơ. Ngươi vẫn muốn chiến thắng Lan Thiên Khuyết. Lấy được thắng lợi. Lại là để Lan Thiên Khuyết dưới áp lực to lớn. Có đột phá. Một chiêu cuối cùng được viên mãn. Lý Kỳ Phong giọng nói nhàn nhạt truyền vào Mạnh Vô Thanh trong tai. Mạnh Vô Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Khó có thể tin nhìn xem Lan Thiên Khuyết. Không nghĩ tới mình cư nhiên trở thành hắn ma luyện kiếm pháp bàn đạp. Điều này thực để hắn khó mà tiếp nhận. Hiện tại ngươi đã thua. Lan Thiên Khuyết cười cười quay người rời đi. Công Tôn Trường Phong thần sắc trở nên cứng ngắc. Vốn cho là 10 phần chắc 9 thắng lợi lại là đột nhiên sinh ra biến cố. Cái này khiến trong lòng của hắn quả thực khó chịu vô cùng. Mạnh Vô Thanh không biết mình là như thế nào đi đến ngồi vào. Chỉ biết là đầu của hắn có chút ngây ngô. Trong lòng có chút khó chịu. Dĩ vãng hắn đem người khác cho rằng ma luyện đối tượng. Hôm nay mình cố chấp lại thành tựu người khác. Cái này thật sự là không thể nào tiếp thu được. Đặng Nhất Minh trong thần sắc ý cười càng đậm. Nâng chung trà lên trên bàn chén trà. Đem còn thừa không nhiều nước trà uống một hơi cạn sạch. Thở dài ra một hơi. Nói. Đổi trà bê. Sợ. Cho tới nay. Đổi mới có chút chậm chạp. Cũng may hiện tại rất nhiều vụn vặt sự tình rốt cuộc giải quyết. Rốt cuộc có thời gian gõ chữ. Đương nhiên đổi mới cũng muốn tăng nhanh. Hy vọng thích quyển sách các vị các bạn đọc nhiều ném một chút phiếu đề cử. Nếu như nhiều. Ta nhất định sẽ tăng thêm. Hôm nay hai cảnh. Bái tạ các vị. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 78 thái cực lưỡng nghi quyết. Mạnh Vô Thanh về tới trên chỗ ngồi. Một vị đạo tông đệ tử vội vàng vì đó băng bó vết thương. Không ngừng thấp giọng an ủi. Ngẫu nhiên còn vỗ vỗ Mạnh Vô Thanh bả vai. Hiển nhiên là tại vì Mạnh Vô Thanh giải sầu. Trong đại sảnh bầu không khí có chút quái dị. Tựa hồ không người nào nguyện ý đứng ra khiêu chiến. Mấy vị công đường đệ tử ngược lại là công việc lu bù lên. Vì trong đại sảnh mỗi một vị đổi trà. Bưng tới mới mẻ. Rửa giấy sạch sẽ hoa quả. Bất quá không người nào nguyện ý đi ăn những cái kia tươi mới hoa quả. Bởi vì căn bản không có tâm tình đi ăn. Một phen tỉ thí xuống tới. Chỉ có bá đao môn thắng một trận. Cái khác đều là đệ tử của kiếm tông chiến thắng. Kiếm tông cơ hồ là lấy sức một mình cưỡng chế bốn đại tông môn. Ngô Hoài Thư trong lòng không ngừng mà cân nhắc. Công Tôn Trường Phong trong lòng cũng là đang không ngừng cân nhắc. Văn Nhân Sở cười rạng rỡ. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng lập mưu. Hiện tại vô luận là bá đao môn. Vẫn là đạo tông cùng các hạ học quan. Đều có sau cùng cách bể chưa ra. Nhưng là ai trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Cho dù là sau cùng cách bể ra. Đến cùng có thể hay không chiến thắng đệ tử của kiếm tông. Dù sao tới nói. Tiềm Long bảng bên trên hạng nhất Lý Kỳ Phong. Thứ hai Hoán Sa đều là một mực tại yên lặng. Chưa từng xuất thủ. Sau một lát. Mạnh Vô Thanh vết thương bị băng bó kỹ. vị kia một mực băng bó đạo tông đệ tử đứng lên, chậm rãi đi đến giữa đại sảnh. Đạo tông đệ tử Mục Thiên Sinh muốn cùng kiếm tông đệ tử một trận chiến. Ngôn ngữ rơi xuống, Mục Thiên Sinh kia đạo bào rộng lớn thế mà không gió mà bay. Một tia nhàn nhạt uy áp từ trên thân phát ra. Công Tôn Trường Phong thần sắc có chút ngạc nhiên. Mục Thiên Sinh thế nhưng là đạo tông một đời mới đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một vị. Thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể chống lại mới vào tiên thiên cảnh võ giả. Có thể nói là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đối với Mạnh Vô Thanh thổ thương, Mục Thiên Sinh rất tức giận, cực kỳ tức giận. Sinh ra vận mệnh nhiều thăng trầm. Mục Thiên Sinh từ tiểu tiện là cô nhi, có thể nói là nhận hết bạch nhãn. Tiến vào đạo tông bên trong, Mục Thiên Sinh mặc dù thể hiện ra kinh khủng thiên phú tu luyện, lại như cũ là lẻ loi một mình, rất ít cùng người giao hữu. Nhưng là Mạnh Vô Thanh lại là ngoại trừ. Đồng dạng là nghèo khó xuất thân, Mạnh Vô Thanh cùng Mục Thiên Sinh có quá nhiều cộng đồng ngôn ngữ. Cùng một chỗ đem những cái kia đạo tông cuồng vọng tự đại con em nhà giàu giẫm tại dưới chân. Cùng đi đạo tông chân núi trong tiểu lâu ăn thịt kho tàu. Mục Thiên Sinh đột nhiên đứng ra để Công Tôn Trường Phong có chút không biết làm sao. Đây chính là hắn sau cùng áp chủ bài. Một mực chờ đợi đợi thời cơ tốt nhất. Đem cái này một lá bài tẩy đánh ra. Nhưng không có nghĩ đến Mục Thiên Sinh thế mà mình đứng dậy. Ngô Hoài Thư trên mặt lộ ra mỉm cười, vẫn là có người mình nhảy ra ngoài. Ngồi lâu chưa từng ngôn ngữ hoán xa đứng lên. Ngoài phòng khách, bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Hoán xa tinh xảo dung nhan từ trước đến nay có họa thủy danh xưng. Một thân thực lực cường đại càng thêm để rất nhiều người không khỏi rời xa. Nhưng là hoán xa một thân mị lực lại là không cách nào xóa đi. Yêu nguyên có vô số người vì thế mà mê muội. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, lắc đầu, trong lòng vì Mục Thiên Sinh nói ra một tiếng thật có lỗi. Chỉ sợ thời khắc này hoán xa muốn đem Mục Thiên Sinh xem như nơi chút giận. Hoán xa bước chân rất mềm mại, như là hoa gian hồ điệp, luôn luôn mang theo khác phong cảnh. Ra chiêu đi, hoán xa giọng nói nhàn nhạt, cực kỳ tùy ý nói. Mục Thiên Sinh trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Từ tiểu kinh lịch khiến cho hắn đối với có một số việc phá lệ mẫn cảm. Tỉ như người khác thái độ đối với hắn, hoán xa tùy ý ngữ hắn thấy chính là xem thường. Cái này khiến Mục Thiên Sinh rất khó chịu. Phảng phất về tới tuổi thơ, về tới cái kia nhận hết khuất nhục tuổi thơ. Ta không khách khí, Mục Thiên Sinh căm tức nhìn hoán xa. Trong đôi mắt thế mà hiện ra tơ máu. Toàn thân cao thấp, cường hoành nội lực đang chấn động. Hoán xa không nói tiếng nào, Ngọc Quỳnh ra khỏi vỏ, kiếm minh không thôi, đây cũng là tốt nhất đáp lại. Nhẹ nhàng động tác, tựa như cửu thiên tiên nữ huy động múa tay áo. Cười một tiếng, một cách nhăn mày ở giữa, luôn luôn mang theo lệnh người say mê khác mị lực. Mục Thiên Sinh trong lòng lại là càng thêm chán ghét, tự ti cảm giác tự nhiên mà sinh. Thời khắc này hoán xa nhìn liền là kia cao không thể chạm tiên nữ, mà hắn lại là một tên hề. Tâm niệm đến tận đây, Mục Thiên Sinh vừa sải bước ra, một đạo to lớn âm dương cuộn tại Mục Thiên Sinh dưới chân sinh ra. Âm dương cuộn tại, hai đầu âm dương ngư vẫy vùng trong đó. Theo âm dương ngư du động, âm dương bàn diện tích không ngừng mà mở rộng. Thái cực lưỡng nghi quyết một thanh phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhìn xem kia càng lúc càng lớn âm dương bàn, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin. Cái này thái cực lưỡng nghi quyết là đạo tông cao thâm nhất một môn tuyệt học. Kia âm dương bàn bên trong biến hóa ngàn vạn, có thể diễn hóa vạn vật, cũng có thể định sinh tử, vô cùng cường đại. Tại nhìn thấy kia âm dương bàn một nháy mắt, Công Tôn Trường Phong trên mặt cũng là chấn động vô cùng. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Mục Thiên Sinh thế mà đem cái này thái cực lưỡng nghi quyết tu luyện tới tình trạng như thế. Kia âm dương bàn như là mặt nước, Mục Thiên Sinh chậm rãi trong lúc đi lại, càng lúc càng lớn uy thế từ âm dương bàn bên trong phát ra. Hoán xa thần sắc cứng lại, Ngọc Quỳnh kiếm khẽ động, vô tận kiếm khí lập tức sinh ra. Kiếm huy động, kiếm khí theo, kia kiếm cách phía trên màu đỏ bảo thạch càng thêm yêu diễm. Bạch kiếm khí sắc bén đâm rách không khí. Hoán xa phía sau. To lớn kiếm rực triển khai. Kiếm rực phía trên. Vô số trường kiếm tản mát ra lăng lệ sát ý. Hoán xa thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngọc Quỳnh kiếm vung ra kiếm rực phía trên, lập tức vạn kiếm cất cánh, đồng thời chém về phía Mục Thiên Sinh. Có hàn mang từ Mục Thiên Sinh ánh mắt bên trong lộ ra. Kia to lớn âm dương bản bên trong. Lập tức có to lớn gợn sóng lật lên. Hai đầu to lớn âm dương ngư đồng thời nhảy ra. Cách đuôi lớn đong đưa. Hóa thành hai đảo to lớn chim. Mang theo cường đại uy năng phóng tới kia ngàn vạn kiếm. Cá hóa côn bằng Mục Thiên Sinh tựa như nhàn nhã tản bộ. Thần sắc lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt bên trong băng lãnh lại là không cách nào che giấu. Vô số kiếm chôn vùi, âm dương ngư biến thành côn bằng cũng là mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ. Hoán xa thân thể khẽ động. Ngọc Quỳnh kiếm lập tức xoay tròn mà ra. Sau lưng hai đôi kiếm rực huy động. Vô số kiếm lần nữa nghiêng bay mà xuống. Thế không thể đỡ. Vô số kiếm đem âm dương ngư biến thành côn bằng triệt để chém giết, sau đó lấy vô địch uy thế phóng tới Mục Thiên Sinh. Mục Thiên Sinh tay phải vung ra. Vạn đạo quang mang lập tức từ âm dương trong mâm bay thẳng mà ra. Diễn hóa thành lỗ đen. Đem tất cả kiếm nuốt vào. Hoán xa thân thể chấn động. Sau lưng kiếm rực huy động thân thể lướt đi, Ngọc Quỳnh kiếm đối Mục Thiên Sinh chém xuống. Mục Thiên Sinh lộ ra mỉm cười. Một quyền trùng điệp vung ra. Không gian chung quanh bên trong không ngừng phát ra gợn sóng. Phát ra âm thanh bén nhọn. Quyền kiếm gặp nhau. Hoán xa cùng Mục Thiên Sinh đều thối lui một bước. Ngươi quá yếu, Mục Thiên Sinh nụ cười trên mặt càng sâu, nhẹ nhàng nói ra một câu. Hoán xa khẽ cười một tiếng. Dưới chân khẽ động. Ngọc Quỳnh kiếm lại cử động. Sau lưng hai đôi to lớn kiếm rực trở nên càng lớn. Càng chân thực. Phảng phất Hoán xa sau lưng. Gánh vác lấy vô số kiếm. Là ngươi quá yếu, Hoán xa nghiêm túc lên tiếng phản kích nói. Một đôi to lớn hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Xuất hiện sau lưng Hoán xa. Chợt nhìn đi. Hoán xa lại có ba cặp kiếm rực. Kiếm quang sáng chói lập tức dâng lên mà ra. Ngọc Quỳnh kiếm thẳng tắp chém ra. Kia to lớn âm dương bản bên trong. Thế mà vang lên vô số kiếm ngân vang thanh âm. Trong khoảnh khắc. Vô số kiếm nhao nhao bay ra. Mà kia to lớn âm dương bản thì là tựa như pha lê. Trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mục Thiên Sinh thần sắc cứng đờ, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 79 ai dám tranh phong thượng. Mục Thiên Sinh bộ pháp lảo đảo. Liên tục hướng về sau rời khỏi 5 bước. Thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hoán xa. Kia to lớn âm dương bàn là từ Mục Thiên Sinh nội lực diễn hóa mà thành. Có thể nói là tự thành một vùng không gian. Nhưng không có nghĩ đến không cách nào ngăn lại ngàn vạn sắc bén kiếm. Âm dương bàn phá toái đồng thời cũng làm cho Mục Thiên Sinh người bị thương nặng. Công Tôn Trường Phong lộ ra một nụ cười khổ. Không thể làm gì lắc đầu. Vừa rồi tại Hoán xa bốn cánh triển khai thời điểm. Nội tâm của hắn bên trong chính là biết được kết quả. Bát Dực Kiếm Vương Văn Tước kiếm pháp danh xưng không gì không phá. Cả thế gian vô song. Hoán xa càng đem tám cánh kiếm pháp tu luyện đến lục dực. Đây cũng không phải là Mục Thiên Sinh tùy tiện có thể đón lấy. Thái Cực Lưỡng Nghi Quyết đích thật là tuyệt thế võ học. Nhưng là Mục Thiên Sinh lại là quá vội vàng. Hắn vẹn vẹn tu luyện đến tầng hai cảnh giới. Thậm chí không có đem nó tu luyện đại thành tình trạng. Tại kia âm dương bàn căn bản là không có cách diễn hóa vạn vật. Chứ đừng nói là định sinh tử. To lớn kiếm rực tiêu tán ở trong hư không. Hoán xa thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú Mục Thiên Sinh. Giờ phút này từ trên người hắn phát ra khí tức để Hoán xa từ đáy lòng cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Ngươi không phục? Hoán xa lên tiếng hỏi. Đây là độc cô thần thường đeo tại bên miệng một câu.

Ngươi chỉ biết là nhượng bộ sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng đem trên chóp mũi máu tươi lau đi. Khóe miệng Đường Cong lần nữa nhấc lên. Lắc đầu. Thương Hải Vô Kỵ thần sắc cứng lại. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Ngang nhiên xuất kiếm. Một mảnh ngân quang hắt vấy tứ phương. Chồng chất. Duy không tăng trưởng kiếm. Khóe miệng Đường Cong biến mất. Lý Kỳ Phong bước chân trượt đi. Vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện ở trong hư không. Kiếm ngân vang thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Keng lại là một tiếng va chạm thanh âm. Hai người đều rõ ràng bắt giữ kiếm của đối phương, hóa giải đối phương chiêu thức. Tại va chạm thanh âm phát ra đồng thời. Thương Hải Vô Kỵ thân thể hướng về sau thối lui. Trên trường kiếm. Kiếm khí lăn lộn. Tựa như trên biển lớn lăn lộn sương mù. Huyễn hóa ngàn vạn. Bỗng nhiên một tiếng trầm thấp kiếm minh truyền ra. Một tiếng này kiếm minh chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó vô số kiếm minh thanh âm liên tiếp vang lên. Thương Hải Vô Kỵ kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Trên trường kiếm. Mang theo uy thế cường đại. Kinh hồng mà qua. Mang theo một mảnh ánh sáng. Xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ biến. Sớm đã vận sức chờ phát động một chiêu bát phương đến kiếm oanh kích mà ra. Xúc thế đãi thả tám kiếm lập tức ép hướng Thương Hải Vô Kỵ. Thương Hải Vô Kỵ trường kiếm đè ép kia liên tiếp kiếm minh thanh âm lập tức yên tĩnh. Trường kiếm quét ngang mà ra, một đạo mảnh khảnh hồng quang lướt đi. Oanh hư không bên trong bỗng nhiên nổ bể ra đến. Kia nhìn như suy nhược mảnh khảnh hồng quang bên trong thế mà ẩm chứa cường đại uy năng. Đem Lý Kỳ Phong một chiêu bát phương đến kiếm triệt để phá vỡ. Thương Hải Vô Kỵ đắc thế không cho. Một bước hướng về phía trước. Kiếm trong tay thức lại biến. Kia an tĩnh kiếm minh thanh âm vang lên lần nữa. Một đạo trầm thấp. Đè nén uy thế từ Thương Hải Vô Kỵ trên trường kiếm phát ra. Bốn phía hư không bắt đầu run rẩy. Liên ánh sáng lật lên. Cấm thần kiếm quyết địa kiếm kiếm thức vừa ra. Sơn nhạc gánh nặng tùy theo mà sinh. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 80 ai dám tranh phong trung đất rộng lớn vô ngần. Nặng nề sâu nặng. Không thể hình dung nặng bao nhiêu. Nặng nề một kiếm chém ra. Như là có trùng điệp sơn nhạc hướng phía Lý Kỳ Phong ép tới. Vô cùng vô tận áp lực để Lý Kỳ Phong trong lòng trầm xuống. Uyên hồng kiếm phía trên. Hào quang sáng chói rực rỡ sinh ra. Chiếu xạ tứ phương. Vô số kiếm khí hội tụ ở uyên hồng kiếm phía trên. Nín thở, ngưng thần trong đan điền thanh ngọc tháp phía trên quang mang đại thịnh cuồng bạo nội lực bành trướng mà ra. Một thanh cử kiếm lăng không mà sinh. Kiếm khí nghiền ép bốn phía. Khả năng bởi vì là không gian hạn chế. Cự kiếm lộ ra phá lệ cồng kềnh. Tâm động ý động, một kiếm chém ra. Tâm kiếm vô ngã cự kiếm lăng không mà xuống. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Sắc bén trên mũi kiếm. Tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Từ không bên trong phát ra kịch liệt va chạm. Vô luận là Thương Hải Vô Kỵ cấm thần kiếm quyết đất kiếm. Vẫn là Lý Kỳ Phong tâm kiếm vô ngã. Đều là chí cương chí mãnh chiêu thức. Cường cường va chạm ở giữa. Trong đại sảnh quang mang gợn sóng. Đem chiến đấu dư uy xóa bỏ mà đi. Lý Kỳ Phong giơ kiếm tại trước. Nhìn chăm chú trường kiếm nghiêng sách Thương Hải Vô Kỵ. Thương Hải Vô Kỵ lộ ra dễ hiểu ý cười. Chỉ là thời khắc này ý cười cho người ta một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Rất không tệ. Bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu Thương Hải Vô Kỵ khẽ nhả ngôn ngữ. Trên trường kiếm. Càng cường đại hơn kiếm thế sinh ra. Cấm thần kiếm quyết thiên kiếm kiếm thế ra, gió lúc sinh. Uy thế cường đại tại Thương Hải Vô Kỵ dưới trường kiếm sinh sôi. Nhanh chóng lớn mạnh. Trong chốc lát. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy tất cả toàn bộ biến mất. Biến mất sạch sẽ. Hết thảy đều lộ ra như vậy tường hòa. Như vậy an nhàn. Chợt mà ở giữa. Phong vân đột biến Thương Hải Vô Kỵ trường. Kiếm trong tay hướng phía Lý Kỳ Phong chém ra. Biến mất hết thảy xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy vô cùng cường đại giết chóc chi ý. Trong đại sảnh. tựa hồ trở thành tử vong thế giới. Tử vong quang mang bao phủ mỗi một cái. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật chó sơm. Đây cũng là thiên kiếm chân chính chi uy thiên uy. Khó mà hình dung ý chí áp bách lấy Lý Kỳ Phong. Khiến cho hắn giơ tay lên bên trong kiếm đều là có chút khó khăn. Thương Hải Vô Kỵ tựa hồ trở thành giữa thiên địa chúa tể. Chi phối lấy hết thảy sinh linh vận mệnh. Trường kiếm trong tay chính là tử vong liêm đao. Thỏa thích thu hoạch sinh mệnh. Giọt lớn mồ hôi từ Lý Kỳ Phong cái trán nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong đang liều mạng chống lại. Trong đan điền. Bạch Ngọc Tháp phía trên. Quang mang càng sâu mấy phần. Cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Che chắn tứ phương. Ý đầu ngăn lại Thương Hải Vô Kỵ một kiếm. Trường kiếm chưa tới, kiếm ý sắc bén chính là phá vỡ nội lực bảo hộ. Lý Kỳ Phong bại lộ tại tử vong liêm đao phía dưới. Lý Kỳ Phong nhắm mắt lại. Đến tuyệt vọng cuối cùng. Nội tâm của hắn bên trong bỗng nhiên sinh sôi ra một tia xúc động. Hắn đang liều mạng nhớ lại. Bắt giữ. Lóe hàn mang mũi kiếm chậm chậm mà đến, mang theo khó mà hình dung tử vong ý chí, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bất vi sở động. Yên tĩnh đứng vững. Nội tâm của hắn bên trong kia một tia xúc động càng thêm mãnh liệt. Càng thêm chân thực. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong tựa như thâm thúy tinh không. Không nhìn thấy cuối cùng. Mênh mông mà bình tĩnh. Uyên hồng kiếm phía trên bỗng nhiên có vạn đạo quang mang tự nhiên mà sinh. Quang mang bên trong. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày có chút nhảy lên. Kia một thanh kiếm đột ngột hướng phía trước chém ra. Trường kiếm chém ra bình thản không có gì lạ. Nhưng là kia bao phủ tứ phương tử vong ý chí lại là giảm bớt mấy phần. Kia nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm thế mà phá đi thiên kiếm ý chí. Đã từng Lý Kỳ Phong xem đồ tể kiếm chữ mà cảm ngộ đến kiếm ý. Vì cảm ngộ, Lý Kỳ Phong viết ra vô số cái kiếm chữ. Mỗi một lần viết, đều khiến cho tinh thần của hắn ý chí cường đại mấy phần. Kia kiếm trong chữ ý chí một mực khắc sâu tại Lý Kỳ Phong trong ấp. Tại mấu chốt nhất một khắc, Lý Kỳ Phong rốt cuộc triệt để ngộ ra kiếm ý. Kiếm khí kia bên trong sinh ra kiếm chính là kiếm ý biến thành. Cường đại kiếm ý thành công phá đi Thương Hải Vô Kỵ kiếm ý, khiến cho Lý Kỳ Phong từ ác bách bên trong giải thoát. Cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong cả người tắm rửa tại kim quang bên trong. Phảng phất là thiên không phía trên đi xuống kim giáp chiến thần. Uyên hồng kiếm thế chợt biến, uy thế càn quét hết thảy. Sát ý vô tận lập tức tràn ngập tứ phương. Mỗi một đạo kiếm khí đều là sắc bén một thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều muốn tàn sát sinh mệnh. Hàn ý lạnh lẽo đông ghét tâm linh của người ta. Để cho người ta không khỏi đánh lấy chiến tranh lạnh. Tâm kiếm vô tình trong đại sảnh. Tất cả mọi người thần sắc đều phát sinh biến hóa. Rất nhiều đệ tử mỗi người thậm chí thần sắc trở nên tái nhợt. Lý Kỳ Phong một kiếm thật sự là thật là đáng sợ. Một kiếm kia phía dưới. Tựa hồ hết thảy sinh linh đều phải chết. Tử vong chi kiếm tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đến mỗi một vị người trên cổ. Tâm ý chỗ đến. Mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là tâm kiếm cảnh giới tối cao. Mặc dù đang ngồi tất cả mọi người là bình yên không ngại. Nhưng là cường đại tâm kiếm ý chí vẫn là để nội tâm của bọn hắn bên trong cảm giác được sợ hãi. Có thực lực yếu kém người thậm chí muốn thoát đi trong đại sảnh. Lấy sát ngăn sát. Lý Kỳ Phong một kiếm thành công đem Thương Hải Vô Kỵ công kích hóa giải mà đi. Thương Hải Vô Kỵ trong nội tâm cũng là xuất hiện một tia rung động. Một cái tâm kiếm vô tình. Quả thực sát ý lạnh thấu xương. Thiên La Bộ triển khai từng đạo tàn ảnh bỗng nhiên hiện ra. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như một ngọn gió, phiêu nhiên mà qua Thương Hải Vô Kỵ thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền ra. Hai người tại lấy thuần túy kiếm chiêu giao chiến. Kiếm ảnh trồng chất, kiếm chiêu biến hóa ngàn vạn. Trong đại sảnh kịch chiến không ngớt. Ngồi vào phía trên. Rất nhiều người miệng lớn thở hổn hển. Lưng quần áo đã là ướt đẫm. Cố gắng từ vừa rồi một kiếm ý chí bên trong đi ra. Rất nhiều mộ danh đến đây tham gia lĩnh kiếm đại hội ẩn thế võ giả đã âm thầm đem Lý Kỳ Phong phân chia đến không thể đắc tội danh ngạch bên trong. Để tay lên ngực tự hỏi. Hiện tại Lý Kỳ Phong còn vẻn vẹn mới vào hậu thiên cảnh. Một khi trưởng thành, chỉ sợ khó gặp địch thủ. Trong đại sảnh đại nhân vật cũng là trở nên thần sắc khác nhau. Văn nhân Sở nụ cười trên mặt đã là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bình tĩnh. Trên trán uy nghiêm vô hình tự phát toát ra tới. Ngô Hoài Thư đem ánh mắt rơi xuống bá đao môn sau cùng cách bể phía trên. Suy tư một chút. Quyết định trực tiếp nhận thua. Vừa rồi Lý Kỳ Phong kia tàn sát hết thảy một kiếm quả thực có chút đáng sợ. Thương Hải Vô Kỵ có thể đón lấy. Nhưng bá đao môn đệ tử chưa hẳn có thể đón lấy. Ngô Hoài Thư không dám đi mạo hiểm. Lý Thanh thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Từ Thánh Vũ Yến hội bắt đầu, hắn liền một mực duy trì trầm mặc. Từ Nam Man lúc trở lại từng có người khuyên bảo qua hắn. Không làm chính là tốt nhất hành động. Từ xưa đến nay công cao đóng chủ đại tướng chết rất nhiều. Hắn Lý Thanh không muốn đi làm uổng mạng duyệt. Cho nên hắn một mực không đạt được gì. Nhưng là hiện tại chỉ sợ muốn không làm cũng khó. Ngay tại lúc đó, Đặng Nhất Minh thần sắc cũng là trở nên khó coi. Uyên Hồng mũi kiếm mang lộ ra khó mà che giấu. Chỉ sợ cái này Lý Kỳ Phong cũng là như thế. Hôm nay bày ra thực lực quả thực để có ít người bắt đầu kiêng kỵ. Phải biết, một khi để cho người ta có kiêng kỵ, liền có nguy cơ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 81 ai dám tranh phong hạ những đại nhân vật kia tâm tư trong bóng tối đấu thời điểm. Trong đại sảnh chiến đấu cũng là đạt đến sau cùng cao trào. Gần như 2 năm trầm mặc. Đem trong tàng thư các võ quyết tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ. Tại rất nhiều trằn trọc không cách nào chìm vào giấc ngủ ban đêm bên trong. Đem nó suy nghĩ. Lĩnh hội. Lý Kỳ Phong kiếm pháp bên trong có thể nói là dung nạp lấy hàng trăm hàng ngàn bộ kiếm pháp. Sắp thành bách thượng thiên bộ kiếm pháp hỗn hợp đến cùng nhau thời điểm. Kiếm pháp uy thế cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Như là đại giang thủy triều. Là từ vô số đầu dòng suối nhỏ hội tụ mà thành. Mới có thể hình thành uy thế ngập trời. Đối mặt với Lý Kỳ Phong biến hóa khó lường kiếm pháp. Thương Hải Vô Kỵ cảm giác được áp lực rất lớn. Cấm thần kiếm quyết là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tổng cộng có 3 kiếm thiên kiếm. Địa kiếm. Nhân kiếm. Trong đó uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tu luyện đại thành đến nay. Cơ hồ là khó gặp địch thủ. Càng là lực áp tắc hạ học cung đông đảo thiên tài. Chiếm cứ thiên kiêu bảng đứng đầu bảng chi vị. Nhưng là hôm nay Thương Hải Vô Kỵ xác thực cảm giác khó giải quyết. Một tiếng cao kiếm ngân vang thanh âm truyền ra. Lại là không còn trong trẻo. Trở nên có chút đục ngầu. Câm âm. Thương Hải Vô Kỵ kiếm trong tay đã là vết thương chồng chất. Nguyên bản sắc bén kia mũi kiếm đã là xuất hiện vô số khe. Thân kiếm cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Bất quá dù vậy. Thương Hải Vô Kỵ vẫn là trùng điệp vung ra một kiếm. Kia đục ngầu kiếm ngân vang phát ra sau cùng vãn ca. Uyên Hồng kiếm chợt lói lên Thương Hải Vô Kỵ trường kiếm trong tay đứt thành hai đoạn. Tại trường kiếm gãy mở trong nháy mắt. Thương Hải Vô Kỵ gión mũi chân. Thân thể hướng về sau lướt đi ba thước. Một thanh kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Uyên Hồng kiếm thế không giảm, cưỡng chế mà xuống. Thương Hải Vô Kỵ nghiêng kiếm mà lên. Điểm điểm hàn mang tản ra. Tựa như là ban đêm đầy sao. Trong nháy mắt. Thương Hải Vô Kỵ liên tiếp điểm ra 15 kiếm. Mỗi một kiếm đều là mang theo chạy lôi chi lực. Chấn động đến Lý Kỳ Phong cánh tay hơi tê tê. Thương Hải Vô Kỵ cả người khí chất cũng là tùy theo phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt rơi xuống Thương Hải Vô Kỵ kiếm trong tay bên trên. Kia là một thanh nhìn như phổ thông đơn giản. Kỳ thực lại là không phải. Kia bình thản không có gì lạ trên thân kiếm. Ngẫu nhiên có chói mắt quang mang tản ra. Trong đó khắc rõ một cái phức tạp văn tự. Lý Kỳ Phong không biết một cái kia văn tự. Nhưng là tại nhìn thấy cái kia văn tự một khắc. Trong lòng của hắn tựa hồ nhiều một tia rung động. Ta có hai kiếm. Trong đó một kiếm dùng cho thông thường tu luyện. Quyết đấu xưng là bên ngoài kiếm. Mà kiếm thứ hai thì là tùy thân mang theo. Lấy tự thân tinh khí ôn dưỡng chi. Khiến cho kiếm quang hoa nổi liếm. Thông nhân tính. Lúc đối địch nhân kiếm hợp nhất. Mọi việc đều thuận lợi. Một mảnh hàn mang hắt vấy tứ phương thương hải vô kỷ liên tục vung ra mấy chục kiếm, ngữ khí cực kỳ chậm rãi nói. Dưỡng kiếm thuật Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi chấn động. Từng tại trong tàng thư các, hắn thấy qua liên quan tới dưỡng kiếm thuật tư liệu. Nó bắt đầu từng là cổ kiếm trai tuyệt thế võ học hảo kiếm lấy tinh huyết nuôi dưỡng, mới có thể chi kỳ uy. Nhưng là tại 20 năm trước. Cổ kiếm trai liền bị đế quốc trọng kỵ triệt để hủy diệt. Bởi vì cổ kiếm trai đệ tử tại tu luyện quá trình bên trong. Thế mà lấy người bình thường tinh huyết dưỡng kiếm. Xúc phạm đế quốc pháp luật. Năm đó chuyện xảy ra. Long Việt ngay cả hạ tám đạo quân lệnh. 10 vạn tầng cưới giống như nước thủy triều đem cổ kiếm trai bao phủ. Lại nói cổ kiếm trai đệ tử hoàn toàn chính xác thực lực phi phàm. Bất quá đối mặt với đao thương bất nhập. Thế như thủy triều thiết giáp trọng kỳ. Căn bản không có nhiều ít sức hoàn thủ. Tăng thêm quân cơ các bài xuất cường đại võ giả. Có thể nói là triệt để đem cổ kiếm trai bị đứt đoạn truyền thừa. Nghe đồn rằng, năm đó cổ kiếm trai trong hầm ngầm có 10 vạn từng trồng bạch cốt. Chưa từng ngờ tới. Hôm nay cổ kiếm trai dưỡng kiếm thuật xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là tắc hạ học cung thiên kiêu. Bất quá dạng này cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao, tắc hạ học cung là hoàng gia hậu hoa viên, hẳn là thật tốt tài bồi một chút. Dưỡng kiếm thuật mặc dù có thể tăng lên kiếm uy lực, lại không phải chính đạo. Đang tiêu hao tinh huyết đồng thời cũng tại hao phí sinh mệnh của ngươi. Con đường này, chung quy là sẽ không đi lâu dài. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Trong tay Uyên Hồng kiếm thế biến đổi. Cũng là đơn giản nhất chiêu thức. Vẩy lên một đâm một băng. Đây là đơn giản nhất chiêu thức. Lại bộc phát ra lăng lệ uy thế. Thương Hải Vô Kỵ trên mặt lộ ra mỉm cười. Mang theo một tia khinh thường. Tính là đối Lý Kỳ Phong lời nói đáp lại. Ánh mắt bên trong có hàn ý tản ra. Ta không muốn lại tiếp tục kéo dài. Thương Hải Vô Kỵ phát ra một tiếng khẽ nói. Trường kiếm vù vù. Đạo đạo quang mang từ trong đó tản ra. Thương Hải Vô Kỵ thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không biết tung tích. Uyên Hồng chắn ngang ở phía trước. Lý Kỳ Phong cảm thụ bốn phía biến hóa. Trong tích tắc, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình tĩnh tựa như bình tĩnh mặt hồ, lạ thường yên tĩnh. Bỗng nhiên, có gió nhẹ đến. Trên mặt hồ, nổi lên vô số nếp gấp. Liên tục mà lên. Rất là đẹp mắt. Lệnh người say mê. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại trong tay Uyên Hồng bỗng nhiên đâm nghiêng mà ra. Một tiếng va chạm thanh âm truyền ra. Thương Hải Vô Kỵ kiếm mang theo khó mà hình dung uy thế mà tới. Lý Kỳ Phong rời khỏi một bước. Uyên Hồng kiếm liên tục mà động trọn, phát, điểm, băng. Một hệ liệt đơn giản nhất chiêu thức sử xuất. Đem Thương Hải Vô Kỵ cường đại thế công từng bước hóa giải mà đi. Đợi đến Thương Hải Vô Kỵ trường kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong ba thước chi địa lúc. 10 thành uy lực đã là đánh tan 4 thành. Dù cho là còn lại 6 thành chi uy, nhưng cũng là sát ý kinh người uy lực 10 phần. Lý Kỳ Phong dưới chân bộ pháp liên tục biến ảo. Kia là thiên la bộ biến hóa phương vị. Uyên Hồng trên thân kiếm. Chiêu thức ngã ra. Thiên nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật. Huyễn quang kiếm pháp tiêu tan. Cuồng phong kiếm pháp toàn phong chạm. Tại vị đưa biến hóa đồng thời. Lý Kỳ Phong kiếm chiêu cũng là đang biến hóa. Những kiếm chiêu này đều phảng phất là khắc sâu tại Lý Kỳ Phong trong ấp. Gặp uy thế cường đại. Không tự chủ được sử xuất. Thương Hải Vô Kỵ thế công tại trùng điệp chặn đánh hạ chôn vùi. Lý Kỳ Phong lại sử xuất sau cùng một kiếm chiêu thức tên là xuất kiếm. Cao thủ so chiêu. Có thể nói điện thạch hỏa hoa ở giữa. Từng có người khổ luyện xuất kiếm. Truy cầu kiếm ra người vong. Vô luận là gặp được cường đại cỡ nào đối thủ. Mãi mãi cũng là xuất kiếm. Giết người. thu kiếm. Uyên Hồng Huyễn làm một đạo quang mang, nhanh đến cực hạn. Thương Hải Vô Kỵ muốn xuất kiếm, lại là không kịp. Băng lãnh mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn. Một đạo dễ hiểu vết thương vạch ra. Máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Một trận long tranh hổ đấu rốt cuộc hạ màn. Thương Hải Vô Kỵ bại tốt cực kỳ tốt. Đặng Nhất Minh thần sắc nghiêm túc, hai tay nắm chặt tay vịn, ngữ khí trịnh trọng nói: thật cực kỳ tốt. Văn Nhân Sở nụ cười trên mặt dễ hiểu mấy phần, ánh mắt bên trong có hàn mang chợt hiện, trong miệng lại là phát ra tán thưởng thanh âm. Ngô Hoài Thư thần sắc có chút đắng chát chát, chỉ sợ lần này bốn đại tông môn đến đây là chỉ vì kiếm tông làm áo cưới. Kiếm tông đệ tử bày ra thực lực xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài, tuyệt không giống như là mật báo bên trong đơn giản như vậy. Đây cũng là mệnh đi. Ngô Hoài Thư trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 82 vô đề. Lý Kỳ Phong thắng được vì thánh vũ yến hội vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngoài phòng khách, kiềm chế thật lâu kiếm tông đệ tử phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đây là yên lặng thật lâu tiếng hoan hô. Vô luận là đạo tông, vẫn là kia bá đao môn, thậm chí còn có kia đế quốc tốn sức tâm cơ tạo dựng lên Tắc Hạ học cung, lần này đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá một cái tên lại là một mực ghi tạc trong đầu của bọn họ, Lý Kỳ Phong. Ban đêm trời trong, trăng sáng là như vậy khả quan, quần tinh là như vậy sáng tỏ. Kiếm tông phảng phất là phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trong gió thu mang theo trận trận ý lạnh, lại không cách nào kềm chế Lý Kỳ Phong vui sướng tâm tình. Một ngụm thở dài phun ra, Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân mình trên dưới phá lệ nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất nhiều, có không phủ tông chủ trọng thác, không có để thân đồ phong truyền thụ cho Uyên Hồng hổ thẹn. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là Lý Kỳ Phong chân chính từ phế vật chi danh bên trong giải thoát. Đạo tông, bá đao môn, còn có Tắc Hạ học cung đệ tử trong đêm rời đi. Anh hùng lâu trong đại sảnh, đông đảo giang hồ hào kiệt, ẩm thế võ giả nhưng không có nửa điểm muốn ly khai ý tứ. Bọn hắn lần này đến đây nguyên bản chính là ôm quan chiến thái độ. Kiếm tông đệ tử tinh diệu tuyệt luôn kiếm pháp để bọn hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng làm cho tâm tư của bọn hắn trở nên sinh động. Trong đại sảnh, không ngừng có thấp giọng ngôn ngữ vang lên. Ánh mắt mọi người đều là tại không nhịn được nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong lòng không ngừng lập mưu, nên đi như thế nào kết giao. Độc Cô Thần đi đến Lý Kỳ Phong bên người, trong thần sắc mang theo ý cười nhợt nhạt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên đứng thẳng đến để cho người ta kính ngưỡng vị trí. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, thần sắc nghiêm túc nói: ngươi tin không, đây hết thảy chính ta đều có chút không thể tin được. Mọi chuyện đều tốt giống như là phát sinh ở trong mộng. Độc Cô Thần nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng khách, nói: không chỉ là ngươi, chỉ sợ hiện tại ngoài phòng khách kiếm tông đệ tử đều là cảm giác được trong mộng. Ngươi thật cực kỳ ra ngoài ý định. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía có chút tức giận Hoán Sa, đem chuộc kiếm viết hóa đơn tạm xuất ra, phóng tới Hoán Sa trước mặt. Đây là hộ vệ của ngươi chuộc kiếm thời điểm viết xuống hóa đơn tạm, bây giờ trả lại ngươi. Độc Cô Thần cũng bất quá là nhất thời hưng khởi, tuyệt đối không nên coi là thật. Nhìn xem trước mặt hóa đơn tạm, Hoán Sa thần sắc có chút cứng đờ. Vì đặt cược, nàng thế nhưng là đem tất cả tiền tài toàn bộ đầu đi vào, thậm chí ngay cả Ngọc Quỳnh kiếm đều góp đi vào. Cuối cùng mất cả chỉ lẫn chài không nói, còn thế mà đánh hóa đơn tạm. Cái này ở chỗ Hoán Sa tới nói, thật là cực kỳ ủy khuất một sự kiện. Như là một cái tâm tư đơn thuần tiểu nữ hài nhận lấy người xấu xúi dục, đem tất cả tiền tài đều chắp tay đưa cho người xấu, chưa từng có thua thiệt qua. Hoán Sa thật cực kỳ ủy khuất, đem hóa đơn tạm cầm lấy, tâm tư khẽ động. Hoán Sa trong thần sắc lộ ra mỉm cười: hóa đơn tạm trả ta, vậy các ngươi thắng đi tiền của ta đâu? Phải biết đây chính là ta toàn bộ gia tài. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi cứng đờ. Hiện tại tất cả tiền đặt cược đều tại Độc Cô Thần trong tay. Cho dù hắn phải trả lại chỉ sợ cũng bất lực. Một bên Độc Cô Thần nhô đầu ra, trên ánh mắt hạ đánh giá Hoán Sa. Tiểu ni tử, lúc trước thế nhưng là ngươi cứng rắn muốn đặt cược, cản đều ngăn không được. Có thể đem hóa đơn tạm cho ngươi cũng không tệ rồi. Còn muốn lấy đem thua tiền tài muốn trở về không cửa. Độc Cô Thần chém đinh chặt sắt đạo. Vì bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, hắn nhưng là hao phí không ít công phu, cũng gánh chịu lấy lớn lao phong hiểm. Tất cả tiền tài đều là hồi báo, há có thể tùy tiện nhường ra. Hoán Sa hừ lạnh một tiếng, phát ra trùng điệp giọng mũi, có vẻ hơi điêu ngoa đáng yêu. Không cho ta cũng được, bất quá ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Độc Cô Thần một mặt ghét bỏ đường. Hoán Sa tựa như lam bảo thạch, con mắt nhanh chóng chuyển động, chỉ vào Lý Kỳ Phong nói: ta muốn hắn cho ta dạy kiếm thuật. Những số tiền kia tài liền quyền đương học phí như thế nào? Lý Kỳ Phong lộ ra một nụ cười khổ, vừa muốn lên tiếng, Độc Cô Thần bỗng nhiên vỗ tay nói: cái chủ ý này thật sự không tệ, ta cảm thấy Lý Kỳ Phong kiếm pháp siêu chúng, hoàn toàn chính xác, đáng giá chúng ta học tập. Cho nên ta quyết định đem tất cả tiền tài đều xuất ra, đưa cho Lý Kỳ Phong, xem như học phí. Ta cũng muốn học tập kiếm pháp. Hoán Sa quyết định lớn mật mà hoang đường. Bất quá Độc Cô Thần cũng là cũng không khá hơn chút nào, đứng ở một bên, châm ngòi thổi gió, hoàn toàn không chê sự tình làm lớn chuyện. Lý Kỳ Phong thật sự có ta nhức đầu. Hoán Sa nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong ánh mắt, nói: ta biết ngươi muốn cự tuyệt, ta hy vọng ngươi vẫn là không muốn cự tuyệt. Nếu như ngươi cho ta kiếm pháp truyền thụ cho tốt, nói không chính xác ta biết bơi. Nói phụ thân ta đem tám cánh kiếm pháp truyền thụ cho ngươi thế nào? Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Kia tám cánh kiếm pháp chi uy tuyệt đối không trong lòng kiếm phía dưới, có thể tu luyện đại thành cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngươi mở ra điều kiện ta thật không cách nào cự tuyệt. Thực xin lỗi, ta là một cái tục nhân cho nên ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Lý Kỳ Phong có chút mà cười cười nói. Độc Cô Thần thở dài một hơi, có chút thất lạc mà nói, nhìn đến ta là không đùa. Ai? Đáng thương ta ngân phiếu a. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ra tiếng. Nói: ta nhớ được ngươi đã nói, chiến đấu vĩnh viễn là tốt nhất phương thức tu luyện. Hiện tại ta cực kỳ tán thành. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta luyện kiếm. Như thế nào? Độc Cô Thần thần sắc lập tức trở nên vui sướng. Dựa theo tính cách của hắn, ngoan ngoãn theo tới Lý Kỳ Phong đằng sau đi học tập kiếm pháp đó là không có khả năng. Cũng kéo không xuống kia mấy phần mặt mũi. Có thể tùy thời tìm Lý Kỳ Phong luyện kiếm, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất điều hòa phương pháp. Vậy chúng ta thì sao? Lan Thiên Khuyết thần sắc nghiêm túc nói. Còn có chúng ta. Triệu Giai cũng là đuổi theo một câu. Diệp Hạ, Kim Xuyên, Nhiếp Vân Phàm, Mao Dương, cả đám cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi. Đối với Lý Kỳ Phong kiếm pháp bọn hắn đều cảm thấy một loại áp lực. May mắn Lý Kỳ Phong cùng bọn hắn không phải địch nhân. Cho dù là như thế, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là bức thiết muốn học tập. Đã mọi người có nhiệt tình như vậy, như vậy từ kiếm chủng bên trong sau khi đi ra, tại Cử Thần Phong giảng võ đường bên trong, ta để hắn thật tốt vì mọi người giảng giải tu luyện tâm đắc. Mọi người thấy thế nào? Đặng Nhất Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, ánh mắt bên trong mang theo lớn lao vui mừng. Hôm nay có thể nói là kiếm tông vài chục năm nay nhất là mở mày mở mặt một lần. Khuất nhục bốn đại tông môn, nhìn thấy bốn đại tông môn biệt khuất, trong lòng của hắn chính là cao hứng không thôi. Lý Kỳ Phong, không biết ngươi có thể nguyện ý? Đặng Nhất Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, lên tiếng nói: đương nhiên có thể. Đặng Nhất Minh gật gật đầu, nói: lần này Thánh Vũ Yến hội tặng thưởng toàn bộ là rơi xuống ta kiếm tông trên đầu. Không biết các ngươi có gì phân phối ý kiến? Lời nói vừa ra, Nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức có chút kiềm chế. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 05 chương 83 đám người ý chí lần này thánh vũ yến hội tặng thưởng thật rất quý giá. Phá lãng kiếm, thanh tùng kiếm, độc khách kiếm đều là trên giang hồ thịnh truyền đã lâu danh kiếm. Mặc dù không bằng thập đại danh kiếm như vậy để vô số người liều mình tương hướng, nhưng cũng để rất nhiều người tha thiết ước mơ. Kia đạo tông long hổ đan càng là hiếm thấy. Trên giang hồ, cơ hồ hắn hữu lưu truyền. Có được long hổ đan liền mang ý nghĩa tiến vào tiên thiên cảnh nắm chắc có tám thành. Giá trị chân quý không cần nói cũng biết. Về phần kia hư vô 13 quyết cũng nhất định không phải phàm vật. Bảo vật ở trước mắt, ai có thể không tâm động, lại là không có người mở miệng. Đặng Nhất Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói, Kỳ Phong, lần này ngươi đánh bại bốn đại tôn môn chỗ dựa lớn nhất Thương Hải Vô Kỵ. Cho nên cái này tặng thưởng từ ngươi đến phân phối. Như thế nào? Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Rất rõ ràng, Đặng Nhất Minh đem một vấn đề khó sao cho mình. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, vậy ta liền không khách khí. Đặng Nhất Minh nhẹ nhàng phát ra một cái ăn chữ. Lý Kỳ Phong cũng là không chần chờ nữa, đem độc khách kiếm xuất ra, phóng tới Nhan Hàn trong tay. Nói, độc khách kiếm về Nhan Hàn. Trong chúng ta, cũng chỉ có Nhan Hàn thích hợp nhất kiếm này. Nhan Hàn hai tay cầm ngang kiếm, thần sắc có chút kích động, ánh mắt bên trong có khó mà hình dung kinh hỉ. Lấy ra thanh tùng kiếm, Lý Kỳ Phong đem nó chỉnh trọng việc giao đến Diệp Hạ trong tay. Ngươi cần một thanh hảo kiếm, dạng này ngươi thanh liên kiếm pháp mới có thể nhiều chút cứng rắn chi phong, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhìn chăm chú trước mắt kiếm, Diệp Hạ trong thần sắc có chút phức tạp. Từ hắn lạc bại về sau, hắn một mực là như ngồi bàn trông, không còn cái khác. Bởi vì kiếm tông xuất chiến đệ tử bên trong chỉ có hắn bị thua. Hắn thấy đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Diệp Hạ lời nói có chút chần chờ. Lý Kỳ Phong đem thanh tùng kiếm ép xuống mấy phần, nói, ngươi cần kiếm này, không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chuôi kiếm này thật cực kỳ thích hợp ngươi. Tạ ơn. Cảm ơn mọi người. Diệp Hạ thần sắc có chút phức tạp, trùng điệp phun ra hai câu nói. Hai kiếm đưa ra, Lý Kỳ Phong có chút chần chờ một chút, đem phá lãng kiếm lấy ra, giao đến Nhiếp Vân Phàm trong tay. Tại trong 10 người, Nhiếp Vân Phàm bình thường nhất, đúng như một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Nhìn xem Nhiếp Vân Phàm thật thà khuôn mặt, Lý Kỳ Phong đem kiếm đưa ra. Cái này phá lãng kiếm nhưng là đương kim hoàng đế dùng kiếm. Đây chính là một phần lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Hy vọng ngươi có thể giống chuôi kiếm này đồng dạng. Hẳn là để hết thảy mọi người coi trọng ngươi. Cúi đầu, nhìn lấy kiếm trong tay, sau một lát, Nhiếp Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Ta nghĩ mọi người đều biết đối với một kiếm giả tới nói. Một thanh hảo kiếm thật là kiếm không dễ. Chúng ta đã có được một thanh phi thường thích hợp bản thân kiếm. Lại nhiều một thanh cũng là vô dụng. Dứt khoát đưa cho chân chính cần bọn hắn người. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Một bên đứng thẳng Đặng Nhất Minh khẽ gật đầu. Lý Kỳ Phong cách làm thật là không có thể bắt bẻ. Nhìn xem hai cái hộp gấm đóng gói long hổ đan. Lý Kỳ Phong có chút dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Chúng ta 10 người có thể đứng thẳng cái này anh hùng trong sảnh tham gia thánh vũ yến hội toàn bằng lấy thực lực của mình. Cái này long hổ đan tuy tốt lại trung quy là ngoại vật. Cho nên ta cảm thấy cái này long hổ đan chúng ta đều không cần. Chúng ta hẳn là dựa vào thực lực của mình đi đột phá tiên thiên cảnh. Dạng này đối với tương lai xung kích đại tông sư có lợi ích to lớn. Nghe được Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, Độc Cô Thần, Hoán Xa, Triệu Giai chờ đều là không nhịn được gật gật đầu. Võ đạo một đường coi trọng chính là làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân. Không thể có mảy may qua loa. Chỉ có nội tình đánh vững chắc. Dạng này mới có thể đi càng thêm lâu dài. Cái này long hổ đan tuy tốt, lại làm cho người dùng triệt để gãy mất tiến vào đại tông sư khả năng. Tinh tế tính được cũng là được không bù mất. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Lý Kỳ Phong tiếp tục nói: ta đề nghị đem cái này Long Hổ Đan đưa cho kiếm tông bên trong thọ nguyên không nhiều hậu thiên cảnh đại viên mãn người. Chờ bọn hắn đột phá tiên thiên chi cảnh, tuổi thọ kéo dài, cũng là gia tăng kiếm tông thực lực, cho chúng ta ngày sau hành tẩu giang hồ nhiều mấy phần ỷ vào. Nhất cử lưỡng tiện, không biết dạng này có thể hay không. Ta tán thành. Hoán Xa cái thứ nhất lên tiếng nói: ta cũng tán thành. Tán thành. Cơ hồ không chần chờ, không có người không đồng ý. Đặng Nhất Minh trên mặt lộ ra ý cười. Đối với Long Hổ Đan thuộc về vấn đề, Lý Kỳ Phong xử trí thật cực kỳ ra ngoài ý muốn. Xử trí kết quả là Đặng Nhất Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Về phần Tư Vô Thập Tam Quyết, đây là một bản cao thâm tâm pháp, chỉ có đến tiên thiên cảnh mới có thể sử dụng. Tất cả mọi người có thể sao chép một phần, mỗi người một phần, ai cũng không thua thiệt. Lý Kỳ Phong ngữ khí nhẹ nhàng đường. Đặng Nhất Minh nụ cười trên mặt càng sâu, lên tiếng nói: hôm nay các ngươi đối kiếm tông làm ra cống hiến to lớn, cho nên quyết định cũng là cho các ngươi một chút ban thưởng. Ban thưởng gì? Độc Cô Thần lập tức lên tiếng hỏi. Đặng Nhất Minh trên mặt ý cười không giảm, nói: mỗi người 1 vạn điểm tích điểm. Đồng thời tại các ngươi tiến vào kiếm trùng về sau, ta sẽ để cho Thái Thượng Trưởng Lão giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, bảo đảm các ngươi đều có thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Triệu Giai, Kim Xuyên, Nhan Hàn, bọn người trở nên hưng phấn vô cùng. Phải biết kia kiếm trùng bên trong thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Có Đặng Một Minh câu nói này, trong lòng của bọn hắn lập tức trở nên triệt để an tâm. Ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Đặng Nhất Minh lấy ra một bản tỉ mỉ đóng sách sách vở. Lý Kỳ Phong tiến vào kiếm trùng về sau sẽ không đạt được Thái Thượng Trưởng Lão che chở, cho nên ta đưa ngươi một bản kiếm pháp làm đền bù. Tiếp nhận thư tịch xem xét, phía trên cẩn thận nắn nót viết 3 chữ tàng kiếm thuật. Lý Kỳ Phong đối Đặng Nhất Minh xoay người hành lễ đáp tạ, nói: đa tạ tông chủ. Đặng Nhất Minh cười cười, nói: ta cũng nên rời đi. Các ngươi hiện tại cũng là bánh trái thơm ngon. Rất nhiều người liền đợi đến ta rời đi. Ta không tốt dừng lại thêm. Bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bỏ lỡ ngày mai kiếm trùng mở ra thời khắc. Dặn dò một phen, Đặng Nhất Minh rời đi. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Những cái kia chờ đợi thật lâu giang hồ hào khách nhóm cũng bắt đầu hành động. Kỳ Phong tiểu huyên đệ, ta là Kim Đao Sơn Trang trang chủ Lâm Thiên Hùng, hy vọng có thể cùng tiểu huyên đệ giao hảo. Ngày khác ngươi hành tẩu giang hồ, ta Kim Đao Sơn Trang định sẽ mở ra đại môn hoan nghênh ngươi. Kỳ Phong huyên đệ, ta là Quan Ngoại Thiết Dực Thần Ưng Tái Phi Ưng, hy vọng ngươi có thể tạo điều kiện dễ dàng. Ta và ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Từ 4 phương 8 hướng truyền đến giao hảo thanh âm để Lý Kỳ Phong có chút đáp ứng không sủi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tụ tập tới, để Lý Kỳ Phong khó có thể ứng phó. Đối mặt với tại Thánh Vũ trên yến hội triển lộ ra đáng sợ tiềm lực Lý Kỳ Phong, những cái kia giang hồ hào kiệt, ẩn thế cao thủ, đều là tự hạ thân phận, hy vọng cùng Lý Kỳ Phong giao hảo. Đây chính là giang hồ, một cái kẻ thắng làm vua thế giới. Lý Kỳ Phong khách khí ứng phó. Đối với đây hết thảy hắn thật không quen đi xử lý, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mộc Thanh Phong. Đối tại thắng lợi của hôm nay, Mộc Thanh Phong cũng là rất cảm thấy đến thư sướng. Mỗi khi nhớ tới văn nhân sở rời đi thần sắc thời điểm, Mộc Thanh Phong đều là trong lòng gọi tốt, cảm nhận được Lý Kỳ Phong cầu cứu. Mộc Thanh Phong cũng không có chút nào chối từ, chuẩn bị tiến lên tương trợ. Bỗng nhiên, Mộc Thanh Phong thần sắc cứng lại. Một vòng quang từ Lý Kỳ Phong bên người trong đám người hiển hiện, mang theo nồng đậm sát ý. Cẩn thận! Mộc Thanh Phong phát ra một tiếng gầm thét. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. trai Enjoy con web Linh Thiên Hạ Kiếm Tông 05 chương 84 Thiện Duyên đột nhiên xuất hiện cảnh báo thanh âm để đại sảnh không khí náo nhiệt bên trong sinh ra một chút hoảng hốt. Một thanh hiện ra thanh chi quang truy thủ. Lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Lý Kỳ Phong. Đây là tất sát một kích. Lý Kỳ Phong bốn phía tụ tập đám người. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xuất thủ ngăn lại. Một khi truy thủ đâm vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Như vậy hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Một thanh phong trợn mắt trừng trừng. Hốc mắt nổ tung. Hai đạo trong tay áo. Nổ bắn ra hai đạo kiếm quang. Nhất thanh nhất bạch. Cơ hồ là trong nháy mắt. Thanh bạch ánh sáng chính là đâm về vị kia trong đám người ẩn núp thật lâu thích khách. Đinh bạc quang thế như thiểm điện. Đánh vào kia hiện ra thanh chi quang truy thủ phía trên. Chìm đột nhiên lực đạo khiến cho truy. Thủ đã mất đi chính xác. Thanh quang mang theo lăng lệ sát ý. Trực tiếp quán xuyên vị kia thích khách cổ họng. Thích khách trên mặt giữ tợn ý cười dần dần trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó, mấy thanh kiếm đâm về thích khách. Có độc cô thần ngạo thiên. Có triệu giai lô hỏa. Có hoán sa ngọc quỳnh. Có nhan hàn độc khách. Có kim xuyên khai sơn. Chín chuôi kiếm. Mang theo uy thế cường đại. Trực tiếp đâm vào thích khách trong thân thể. Còn chưa mất đi chi giác thích khách không khỏi cúi đầu nhìn về phía đâm vào thân thể mình kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Dao găm trong tay nắm chặt mấy phần. Vùng vẫy một hồi. Triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Thật sự là thứ không biết chết sống độc cô thần trùng điệp phát ra hử lạnh một tiếng. Ánh mắt bên trong có khó mà hình dung chán ghét. Đem đâm vào trái tim trường kiếm nhanh chóng rút ra. Máu tươi tràn ra. Lộ ra rất là huyết tinh. Hoán xa có chút nhíu mày. Đem ngọc quỳnh kiếm rút ra. Xuất ra màu trắng khăn lụa. Tỉ mỉ lau sạch lấy. Tựa hồ thích khách kiếm điếm ô kiếm của nàng. Triệu giai không nói một tiếng. Thần sắc đạm mạc đem lô hỏa kiếm rút ra. Kia đỏ bừng trên thân kiếm. Mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Kim xuyên đem khai sơn chậm rãi rút ra. Nhìn về phía thích khách ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn cực kỳ khó lý giải. Vì cái gì hắn sẽ như thế không trân quý chính mình sinh mệnh. Biết rõ tại hẳn phải chết tình huống phía dưới. Còn làm ra chuyện ám sát. Chín chuôi kiếm liên tục từ thích khách trên thân rút ra. Rút ra phương thức cũng là khác biệt. Không có xuất kiếm thời điểm quyết tuyệt. Lý Kỳ Phong nhìn xem thích khách kia cứng ngắc thần sắc. Có chút lắc đầu. Trong nội tâm có một loại không nói ra được chán ghét. Tức chết lão phu một thanh phong thân thể có chút run rẩy. Trong thần sắc mang theo nộ khí. Căm tức nhìn vây xem tại Lý Kỳ Phong bên người đám người. Nghiêm nghị nói. Các vị. Nếu như muốn giao hảo. Có thể lưu lại thiếp mời. Ngày khác Lý Kỳ Phong có cơ hội chắc chắn cầm thiếp mời bái phòng. Ở chỗ này cũng không cần làm nhiều ở lâu. Miễn cho tái sinh biến cố. Không khách khí khu trục để những cái kia trong ngày thường cuồng vọng giang hồ hào khách thần sắc có chút khó coi. Nhưng là khuất tại kiếm tông uy lực cường đại. Còn có kia đoạn tuyệt sinh cơ thích khách cảnh cáo. Không dám có quá nhiều lỗ mãng. Đem giao hảo thiếp mời cùng chuẩn bị lễ vật lưu lại. Vội vã rời đi. Một thanh phong trùng điệp một bàn tay đập tới trên bàn trà. Có vẻ hơi táo bạo. Đều là những thứ gì. Chân trước vừa đi. Chân sau chính là có ám sát phát sinh. Ở trong đó khẳng định có lấy liên hệ lớn lao. Lý Kỳ Phong bọn người không thể phủ nhận gật đầu chấp pháp đường để tử đem thích khách thân thể diều ra ngoài. Đem trong đại sảnh vết máu cũng rất nhanh lau sạch sẽ. Nhưng là kia nhàn nhạt huyết tinh chi khí vẫn là quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Khù khù. Một thanh phong, ngươi bây giờ tính tình tăng trưởng a, để lão phu cũng là có chút điểm không dám lên tiếng. Đám người tán đi về sau. Một đạo già nua thân thể đứng thẳng trong đại sảnh. Một thân vải bố giáp áo. Mặc một đôi giày cỏ. Cái cằm phía trên hoa dâm sợi dâu thế mà trải thành bím tóc. Một thanh phong thần sắc không khỏi cứng đờ. Có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía đứng thẳng trong đại sảnh lão già. Thần sắc có chút chấn kinh. Vội vàng lên tiếng nói. Công Tôn lão tiên sinh, ta thật không biết ngươi thế mà cũng tới. Thật là khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp A Mộc Thanh Phong ngay cả phát ra vài tiếng cảm thán. Kia đứng thẳng lão già khoát khoát tay. Nói. Cũng không tệ lắm. Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta. Thật sự là không nghĩ tới. Ngắn ngủi 10 năm ở giữa. Kiếm tông bên trong thế mà hiện ra nhiều như thế thanh niên tài tuấn. Không thể không khiến lão phu hảo hảo hâm mộ. A Mộc Thanh Phong trên mặt mang theo ý cười. Nói. Công Tôn lão tiên sinh có gì hâm mộ. Chỉ sợ truy tại phía sau ngươi bái sư thiên kiêu có nhiều lắm. Là ngài thêu hoa mắt đi. Công Tôn lão tiên sinh hướng phía trước đi vài bước. Nói. Bớt nịnh hót. Ta muốn cùng cái này Kỳ Phong tiểu hữu thật tốt trò chuyện một phen. Ngươi nhìn được hay không? Một Thanh Phong ánh mắt sáng lên. Lập tức lên tiếng nói. Công Tôn lão tiên sinh yêu cầu. Ta nào có thể cự tuyệt. Ta cái này an bài cho ngài một cái yên tĩnh. Địa phương thanh nhã. Công Tôn lão tiên sinh gật gật đầu. Rất nhanh. Lý Kỳ Phong cùng Công Tôn lão tiên sinh xuất hiện tại Anh Hùng Lâu lầu hai nhã gian bên trong. Mặc dù Anh Hùng Lâu nhiều năm chưa từng mở ra. Nhưng là lầu hai hoàn cảnh vệ sinh lại là sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Nhã gian kiến tạo. Bài trí đều là phá lệ tinh xảo. Hiển nhiên đều là xuất từ đại tượng chi thủ. Tiến vào nhã gian. Công Tôn lão tiên sinh nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia tán thưởng. Nói. Kỳ Phong tiểu hữu khả năng không biết lão phu. Ta là Công Tôn Lạc, trong giang hồ thịnh truyền độc y thánh thủ chính là lão phu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Từ khi Thiên Ngọc Thành bên trong trở về. Lý Kỳ Phong một mực cực kỳ lo lắng Quế Viên bệnh tình. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Cả ngày si ngốc vui vẻ quả thực để Lý Kỳ Phong khó chịu một mực tại buồn rầu hẳn là tìm ai đi vì Quế Viên chẩn bệnh một chút tật bệnh. Lại là không nghĩ tới trong giang hồ thanh danh hiển hách Công Tôn Lạc thế mà xuất hiện ở đây. Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm quyết định tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này vãn bối Lý Kỳ Phong. Bái kiến Công Tôn tiền bối. Lý Kỳ Phong cung kính xoay người hành lễ. Công Tôn Lạc gật gật đầu. Vội vàng lên tiếng nói. Không cần đa lễ. Ta lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi kết xuống một cái thiện duyên. Thân là thầy thuốc coi trọng tế thế cứu nhân. Lại đang cứu người thời điểm cũng đắc tội rất nhiều người. Cho nên ta muốn cùng ngươi kết xuống một cái thiện duyên. Đến lúc đó đến đây các ngươi kiếm tông tìm kiếm che chở cũng có được mấy phần giao tình. Lý Kỳ Phong thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhìn chăm chú Công Tôn Lạc. Lên tiếng nói. Công Tôn tiền bối có chuyện nói thẳng. Công Tôn Lạc nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong ánh mắt. Nói. Ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta truyền cho ngươi một đạo tuyệt thế bí thuật. Vì ngươi chỉ bệnh cứu người một lần. Đưa ngươi một viên kim cương đan. Đổi lấy ngươi một lần cơ hội xuất thủ không biết dạng này có thể. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Công Tôn Lạc. Nói. Xin hỏi tiền bối rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Công Tôn Lạc lắc đầu. Nói. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Bất quá ngươi yên tâm, ta để ngươi xuất thủ sự tình tuyệt sẽ không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Tuyệt sẽ không để ngươi làm cái gì táng tận thiên lương sự tình. Lý Kỳ Phong trong lòng cân nhắc một phen. Nói. Tốt, cái này thiện duyên ta đón lấy. Hiện tại thật cần một vị bệnh nhân cần tiền bối cứu chữa. Công Tôn Lạc phát ra cởi mở tiếng cười. Nói. Tiểu hữu thật sự là thống khoái. Không biết người bệnh nhân kia bây giờ tại nơi đó. Ngay tại kiếm tông chân núi thị trấn bên trên. Xong ta sẽ viết thư một phong. Để tiền bối mang xuống núi. Ngày mai ta muốn đi vào kiếm chủng bên trong. Chỉ sợ là không có thời gian bồi tiền bối đi. Lý Kỳ Phong trên mặt áy náy đường. Công Tôn Lạc khoát khoát tay. Nói. Không sao. Ngươi đi cũng là không có chút nào tác dụng. Xong đem tin cho ta là được. Ngày mai lão phu liền đi chữa bệnh. Đa tạ tiền bối. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Công Tôn Lạc khẽ cười một tiếng. nói ra một tiếng không cần. Từ trong tay áo tay lấy ra có chút giấy ố vàng trương. Phóng tới Lý Kỳ Phong trong tay. Nói. Đây cũng là lão phu truyền cho ngươi tuyệt thế bí thuật thiên nhân thiên diện. Cái này bí thuật tác dụng lớn nhất liền là có thể làm diện mạo của ngươi phát sinh biến hóa. Tu luyện tới đại viên mãn thời điểm. Có thể tùy ý cải biến dung mạo. Chỉ sợ kia đại tông sư chi cảnh cao thủ cũng là khó mà khám phá. Cái này tại hành tẩu giang hồ thời điểm. Có tác dụng lớn lao. Còn chưa đem kia giấy ố vàng trương nhìn kỹ. Công Tôn Lạc liền đem một viên đàn mộc chế tạo hộp gấm giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Đây cũng là kia kim cương đan. Cho dù là tiên thiên cảnh võ giả cũng là truy phủng không thôi. Đối ngươi tu luyện cường đại thể phách có trợ giúp rất lớn. Công Tôn Lạc giải thích nói. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Chai em do con web link.